Chương 2260, khả dĩ hoành Việt Nga mi điên. 2. Dường như giữa hai người có mối quan hệ khó có thể nói, chưa đầy một lát, Vu Thần Hàng Thế Chân Dương Thiên Vu cũng tiêu tán. Theo chiến đấu của bọn họ kết thúc, bên trong hư không, một tiếng vang lớn, nổ mạnh vô tận xuất hiện. Tiên Tần phá diệt trung cực hỗn độn kích, lúc này nhìn qua, tiếng nổ lớn cũng tiêu tan, Hổ Thiện một mình bay xuống, trên tay phải là thủ cấp của Trọng Uyên, tay trái là Côn Luân Kính, Côn Luân Trọng Uyên diệt phong. Trong đại chiến, Hổ Thiện đối Trọng Uyên, hai người một trường đối quyết, rốt cuộc quyết ra thắng phụ. Mà ở nơi xa, Vương Dương Minh quát, ân oán giữa ta và ngươi hôm nay sẽ giải quyết triệt để, vĩnh thế thiên hoàng địa lão, không gặp lại. Nhìn sang bên đó, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân bị Vương Dương Minh thi triển pháp, chặt chẽ khóa lấy, hóa sinh vạn ngàn phong ấn. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân cũng không phải hình dạng tu sĩ nữa, mà là hóa thành một thiếu phụ, vô cùng mỹ diễm, nhưng mà nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Dương Minh, liếc mắt nhìn lại một cái, giữa hai người, đã từng có qua ái hận tình cừu. Vương Dương Minh lắc đầu, giống to một tiếng, trong nháy mắt pháp trận tiêu tán, đến tận đây Càn Khôn Thánh Ma lão nhân triệt để biến mất, một lần này không biết bị Vương Dương Minh phong ấn đến nơi nào, bất quá hắn vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở trong thiên địa này nữa. Đột nhiên Yến Cuồng Đồ chuyển mắt, hắn dẫn Lạc Ly lập tức xuyên qua 10 vạn dặm thiên địa, đi tới trước mặt Lục Thanh. Lạc Ly nhìn Lục Thanh cũng ngây ngốc nhìn hắn. Lạc Ly trong miệng lẩm bẩm, Lục Thanh, Lục Thanh, Lục Thanh không nhịn được cũng nói, Lạc Ly sư huynh. Cho dù thế nào thì hai người vẫn là quen biết, là bạn tốt quen biết bao nhiêu năm. Đột nhiên thanh âm Yến Cuồng Đồ vang lên, bà mẹ mẹ, phản nghịch như thế, giết. Hắn quát lên, nhìn vào Lạc Ly, sắc mặt Lạc Ly lạnh lùng, nhớ đến Trảm Tiên Phi đao nọ, liền nói, Lục Thanh sư muội, ân đoạn nghĩa tuyệt, chết đi. Sau đó hắn chính là ra tay, một quyền đi xuống, Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ. Một quyền này hủy diệt tất cả sinh cơ, trong khí cơ dẫn dắt, đối với tất cả sinh cơ cường đại sẽ sinh sản một loại lực hấp dẫn đặc thù. Lục Thanh cũng không ngồi chờ chết, thân hình nàng lóe sáng, sử ra tiên thuật Thanh Điểu Thần Dực Độn Vạn Giới định độn đi xa, nhưng đột nhiên thân hình lại ngừng lại, tựa như có lực nào đó đang kéo nàng lại. Lực lượng nọ dính dấp mà cường đại, lấy thần diệu của Thanh Điểu Thần Dực Độn Vạn Giới cũng tại chỗ trúng chiêu. Yến Cuồng Đồ pháp quyết thúc dục, đem Lục Thanh gắt gao giữ chặt, một tiếng nổ vang, một quyền của Lạc Ly đánh tới. Một kích này nổ vang, trong nháy mắt Lục Thanh bị một kích này xuyên thấu. Trong tích tắc trước khi bị xuyên thấu, Lục Thanh liên tiếp 10 pháp quyết, thôi phát Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Bất Diệt Thân, Hỗn Độn Bồ Đề Kiếm, Lôi Đình Thần Quang Độn, bày ra trận pháp phòng ngự trên người. Cuối cùng, thủ đôi Thanh Điểu Thần Dực lại, khóa mình ở trong đôi cánh nọ. Nhưng mà một quyền này của Lạc Ly, một hơi liên tục đột phá năm đạo phòng ngự của Lục Thanh, trực tiếp đem Lục Thanh xuyên thấu. Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ thấu ngực mà ra, đột nhiên nổ tung. Oanh, một nửa thân hình Lục Thanh bị đánh nát dưới một quyền này. Các loại ánh hào quang vàng, bạch kim, màu nước, màu tím nháy mắt từ trong thân thể Lục Thanh bộ phát ra, vô số mảnh vỡ màu sắc rực rỡ cùng một thân huyết nhục bắn ra tám phương, cảnh tượng vừa rực rỡ vừa đẫm máu. Tiếng nổ mạnh tiêu tan, Lục Thanh còn lại có nửa thân hình, xuất hiện trong hư không, nàng nhìn Lạc Ly, trong miệng nói. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, chúng ta lại là kết cục này. Lạc Ly nhìn nàng, hai người nhìn nhau, khó nói lên lời. Lạc Ly nói, tự mình động thủ đi, ta không muốn lại dính màu của ngươi. Lục Thanh cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi niệm lên. Tâm nguyện thế thế vĩnh tồn, túng nhiên hoàng lương nhất mộng thị thật giai bất chi, tỉnh lai duy kiến, nhất khích thần quang chiếu trần thế. Đây là từ thế ngôn, nàng chậm rãi nói xong, oanh một tiếng, Lục Thanh hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tự sát tại chỗ, tiêu tán nhân gian. Bất quá, một luồng tiên hồn của nàng, lại một lần nữa đưa về luân hồi, Lạc Ly không có đem nàng triệt để đánh nát, hình thần câu diệt. Cảnh giới quy nguyên khác với phản hư, sau khi chết chân linh có thể kháng cự lại sự xâm nhập của thiên đạo, có thể tiến nhập luân hồi, nhưng mà có bị mê man đi khi thông qua mang thai, vậy hoàn toàn dựa vào vận khí. Yến Cuồng Đồ duỗi tay bắt lấy Trảm Tiên Hồ Lô trên người Lục Thanh bay ra, sau đó quay đầu, ném cho Lạc Ly. Lạc Ly thu hồi, Yến Cuồng Đồ nhìn về phía Lạc Ly nói. Quỷ thị sắp biến mất, thời gian của chúng ta cũng hết, những chuyện mặt sau phải dựa vào ngươi. Nói xong, Hỗn Nguyên Tử cũng xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly nói, Lạc Ly, ta lấy ngươi làm vinh. Vương Dương Minh cũng như thế, nhìn Lạc Ly nói, dạng tốt, Lạc Ly, ta cũng lấy ngươi làm vinh. Quỷ thị nọ tiêu tán, chân hồn của bọn họ lập tức trở về, cho nên bọn họ bắt đầu rơi xuống, biến về bộ dạng ba người kim thánh, mộc thần. Đồng thời cùng bọn họ trở về còn có Tử Hoàng Ngu Tiểu Tiểu, nàng nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, đa tạ ngươi năm ấy phù quan vạn dặm, hôm nay ta trả lại ngươi. Lạc Ly mỉm cười nói, đa tạ, một đường đi tốt. Trong nháy mắt, Tử Hoàng Ngô Tiểu Tiểu cũng trở về Tử Tuyệt chi địa. Ngay lúc này, trong hư không truyền tới thanh âm của Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp, ta là Phạm Vô Kiếp độc nhất vô nhị, ta sẽ không bại bởi ngươi, ngươi phân giải cho ta, biến thành một bộ phận của ta đi. Bên kia hư không, hào quang lóe ra, toàn bộ cổ thần đột nhiên ngừng chiến đấu, nhìn về phía nơi đó, kinh khủng không thôi. Nhìn về phía bên đó, trong hư không, thân thể Quang Minh Thần Hoàng thế mà lại bị Phạm Vô Kiếp phân giải, Quang Minh Thần Hoàng rõ ràng đang bị Phạm Vô Kiếp hấp thu. Phạm Vô Kiếp lực áp Quang Minh Thần Hoàng, hậu duệ cắn nuốt tổ tiên, thế mà đem Quang Minh Thần Hoàng luyện hóa hấp thu. Dù Tam Đại Tổ Sư Hỗn Nguyên Tông biến mất, rời đi, nhưng một kích này của Phạm Vô Kiếp lại thay đổi chiến cục. Hắn lại có thể luyện hóa Quang Minh Thần Hoàng, siêu việt vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Quang Minh Thần Hoàng kia, từng chút bị Phạm Vô Kiếp hóa thành một bộ phận của mình, hơn 10 cổ thần tàn dư, ngươi xem ta xem ngươi, không biết ai kêu lên một tiếng, cổ thần kia lại trốn thoát, lập tức giải tán, biến mất bốn phương. Cổ thần đào vong, cổ ma còn lại kia cũng chưa đến 6, 7 người, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng ầm một tiếng, tất cả đều bỏ chạy. Ở chiến trường này lập tức yên tĩnh lại, nhìn qua, đối diện rõ ràng chỉ còn lại Côn Luân Thánh Nữ Phi Tuyết, không còn ai khác. Mà bên này còn lại, đám người Lạc Ly, Tuyết Mi, Phạm Vô Kiếp, Hổ Thiện, Lịch Đấu Lượng, Bạch Du Du, Tô Thải Chân, Hỏa Vũ Mị Tỉ Muội, Kim Hoa Mỗ Mỗ, Nhữ Lâm Tiên Tử, Dương Sắc, Phương Thốn Tông Chân Không Đại Sư, Cực Quang Hòa Thượng. Nhưng mà trong số mọi người, Kim Hoa Mỗ Mỗ, Nhữ Lâm Tiên Tử, Dương Sắc, Cực Quang Hòa Thượng đều đã trọng thương. Chương 1401, biến dịch trung tàng hổ đỉnh uy. 1. Bọn họ đi qua, vây lấy Côn Luân Thánh Nữ Phi Tuyết kia. Côn Luân Thánh Nữ Phi Tuyết ngây ngốc nhìn mọi người, hoàn toàn kinh hoàng. Phương Thốn Tông Chân Không Đại Sư đột nhiên nói, Đức Phật Từ Bi, nay đã có quá nhiều người chết, không cần đổ máu thêm nữa. Phương Thốn Tông Chân Không Đại Sư này hoàn toàn là trượng nghĩa tương trợ, Lạc Ly gật đầu, nói, được rồi, nay đã chết nhiều người như vậy, thế cũng coi như xong. Sau đó hắn nhìn về phía Côn Luân Thánh Nữ Phi Tuyết, nói, ngươi đi đi. Sau này, ta sẽ tới Côn Luân, bái kiến Tây Vương Mẫu, đòi lại lẽ công bằng. Trận chiến đến lúc này, rất nhiều cường giả cảnh giới quy nguy suy sụp, cổ thần sụp đổ, cổ ma tiêu tán, đối phương đã chẳng còn cường giả gì nữa. Một Côn Luân Thánh Nữ Phi Tuyết này, giết hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lạc Ly quyết định để cho nàng chạy đi, nhưng mà không ai ngờ rằng, Côn Luân Thánh Nữ Phi Tuyết kia đột nhiên cười. Nụ cười này, trong ánh mắt nàng lóe ra hào quang tà ác. Tựa như là sự tà ác duy nhất tồn tại trong vũ trụ này. Khiến cho đại đạo mục xuống, đất suy kiệt, nàng điên cuồng ha hả, nói các ngươi để ta đi. Ta còn chưa để cho các ngươi đi đâu, cứ tưởng như vậy là xong sao, nằm mơ đi, vạn ma chi chủ, chư ma chi hoàng, ngã ma vô địch, ma nhiên vạn thế. Cùng với lời nàng nói, giữa sát na, Lạc Ly có một cảm giác, đối phương căn bản không phải là Côn Luân Thánh Nữ Phi Tuyết gì cả. Nàng chính là ma chủ, chính xác, chính là ma chủ phân thân. Một khắc này, mọi người có một cảm giác, mình bị đối phương khóa chặt, không có cơ hội chạy trốn gì nữa, bởi vì trăm ngàn kiếp linh hồn đều như bị khóa chặt. Bất luận chạy trốn tới nơi nào, đều phải bị truy sát. Cho dù quay về quá khứ, tránh né tương lai cũng đều là vô dụng. Côn Luân Thánh Nữ Phi Tuyết cũng đã ăn nhất bộ đăng đan mà ma chủ phân thân cho, tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Đan dược kia cũng không phải là ăn không phải trả tiền, hiện tại tác dụng phụ phát huy, ma chủ phân thân mượn đó hàng lâm. Ở trên người nàng, xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, trong hư không, có ánh sáng hạ xuống, rơi xuống trên người nàng, nàng dần dần biến hóa. Nhưng mà ánh sáng kia, chậm như ốc sên, lại nhanh như tia chớp, hoàn toàn bóp méo nhận thức chân lý quan niệm về thời gian và không gian của tu sĩ. Ở bên cạnh nàng, như tiến vào một thế giới vặn vẹo, bất kể quan niệm gì đều chỉ là mơ hồ. Ma chủ phân thân hàng lâm, nhưng mà bị mặt đất kháng cự, nàng không thể lập tức hàng lâm, nhưng mà mọi người cảm ứng trước, khoảng sau 10 thì thần, nàng sẽ hàng lâm nhân gian. Ma chủ hàng lâm, đó chính là hạo kiếp. Tô Thải Chân chấn kinh nói, mau, cắt ngắn thông đạo hàng thế của ma chủ. Bằng không hắn hàng thế, chúng ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ nữa. Nhất thời mọi người ra tay, nhưng mà mảnh thế giới kia vô cùng mơ hồ, bất luận công kích thế nào cũng đều thất bại. Quản chi Lạc Ly Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng không thể nào lay động dị tượng nơi đó, chẳng qua ma chủ phân thân cũng không thể nào công kích đám Lạc Ly. Hổ Thiện thở dài một tiếng, nói chúng ta đi, xem ma chủ hàng thế như vậy, còn một đoạn thời gian nữa, 10 thời thần, đủ cho chúng ta quay về Hỗn Nguyên, trước nghỉ ngơi đã rồi tính sau. Mọi người gật đầu, lập tức theo Hổ Thiện trở về Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông Tam Đại Tổ Sư, toàn bộ tiến vào trạng thái hôn mê, chân hồn bọn họ hàng thế, đại chiến kéo dài, cần nghỉ ngơi hơn tháng. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, không biết như thế nào cho phải. Sau khi đến Hỗn Nguyên Tông, Kim Hoa Mỗ Mỗ phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, nàng sớm đã bị trọng thương, chỉ là gắng gượng mà thôi. Lạc Ly vội vàng đưa nàng vào Tịnh Thủy Trì là thánh địa trị thương của Hỗn Nguyên Tông để tiến hành trị liệu. Không chỉ là nàng, Nhữ Lâm tiên tử, Dương Sắc, cũng là trọng thương không dậy nổi, vội vàng đưa vào trị liệu, trận chiến sau này, các nàng không còn hữu dụng nữa. Phương Thốn Tông chân không đại sư nói, ta lập tức trở về Phương Thốn Tông, mời Phật chủ, tìm cách đối phó với ma chủ phân thân này. Mọi người gật đầu, Phương Thốn Tông chân không đại sư lập tức rời khỏi, trở về Phật môn, tìm cách, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Tô Thải Chân đột nhiên nói, tốt rồi, Lạc Ly, trước kia ngươi đã cứu ta cũng giúp ngươi, ma chủ phân thân đến đây, ta bất lực, ta đi trước. Ngươi tự bảo trọng đi, Tô Thải Chân muốn rời khỏi, nhưng mà Lạc Ly lại mỉm cười đưa tiễn, nói. Đa tạ, ma chủ phân thân kia hàng lâm, Tô Thải Chân là đệ tử ma tông, gặp phải ma chủ phân thân, lập tức sẽ tự động đầu hàng, căn bản không cách nào khống chế. Nàng không phải là vô tình rời khỏi mà là tự giác bỏ chạy, ở đây ngược lại chỉ càng gây phiền phức hơn. Lạc Ly đưa nàng rời khỏi. Trước khi đi, Tô Thải Chân nhìn Lạc Ly, đột nhiên đưa tay chạm vào má Lạc Ly, rơi nước mắt nói, phải sống, phải sống. Sau đó nàng cắn răng một cái, nhất thời biến mất, viễn độn ngàn vạn dặm, đem chính mình giấu ở dưới đỉnh băng vạn năm tránh bị ma chủ phân thân ảnh hưởng. Lập tức trong số mọi người, chỉ còn lại đám người Lạc Ly, Tuyết Mi, Phạm Vô Kiếp, Hổ Thiện, Lịch Đấu Lược, Hỏa Vũ Mị Tỉ Muội, Cực Quang Hòa Thượng. Sức chiến đấu chỉ còn lại một nửa, nhưng mà Lạc Ly không hề sợ hãi, sau khi trở về, chỉ yên lặng chuẩn bị. Hắn nói, sư phụ, chúng ta chỉ có một biện pháp, đó chính là ta, ngươi, Vô Kiếp, Đấu Lượng thêm cả Du Du, năm người chúng ta tổ hợp thành đạo ma đại trận. Không, chỉ có thể tổ hợp đạo tôn đại trận, cùng hắn vật lộn một trận. Ma chủ kia chính là đứng đầu vạn ma, trong đạo ma đại trận, ma thần không thể sử dụng. Hổ Thiện gật đầu, nói, đúng, chỉ có thể như thế. Lịch Đấu Lượng nói, năm người chúng ta đồng tâm, đạo ma nhất thể, liều mang với hắn. Mọi người bắt đầu chuẩn bị, Hổ Thiện gọi rất nhiều phản hư chân nhất Hỗn Nguyên Tông đến, bắt đầu bố trí nhiệm vụ, để bọn họ dẫn đệ tử Hỗn Nguyên Tông, viễn độn tha hương, sơ tán đi xa. Trận chiến này, lành ít dữ nhiều, trước không nghĩ đến thắng, phải tính đường bại trước. Rất nhiều phản hư đều không đành lòng nhưng mà chỉ có thể rời đi. Hổ Thiện bắt đầu lấy ra bảo vật chân quý của mình, chia cho bọn họ, thật ra đây chính là chuẩn bị sẽ chiến tử, tránh cho người ngoài chiếm tiện nghi. Thấy đến sư phụ như thế, Lạc Ly thở dài một tiếng, cũng bắt đầu lấy bảo vật ra, bảo vật của Lạc Ly thích trong Thái Sơ Phường Thị, lập tức mọi người đều chấn kinh, quá nhiều, thật tốt quá. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, ngây ngốc nhìn về bên trong bàn cổ thế giới của sư phụ mình, lấy ra một vật. Đây là một tảng đá lớn bằng phẳng, cao 10 trượng, bên cạnh có điêu khắc ba chữ lớn sơn son theo kiểu chữ lệ, mỗ sơn. Mỗi chữ lớn khoảng 1 trượng, mạnh mẽ có lực, Lạc Ly ngây ngốc nhìn tảng đá này, sau đó đi qua, chạm đến hai chữ to mỗ sơn. Trên đầu tảng đá kia, chương 1401, biến dịch trung tàng hổ đỉnh uy. 2. Chính là thạch đầu này, bí bảo cuối cùng của thần uy tông, tiềm ẩn thần uy chi pháp vô thượng của thần uy tông. Lạc Ly năm ấy bởi thế rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, tới Sương Châu. Nhưng mà lại bị người lấy đi, công cốc một lần, nhưng mà ở dưới tảng đá lớn kia, chiếm được tiên tần tam đại vô tướng bí pháp. Toàn bộ tất cả, bởi vậy mà ra, Lạc Ly không tự chủ được lệ rơi đầy mặt, hắn nhớ tới phụ thân của mình. Hắn nhìn về phía Hổ Thiện, nói, sư phụ, cái này, sao lại ở chỗ người? Hổ Thiện ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, bút tích trên tảng đá này chính là bút tích của Trích Tiên Lý Thái Bạch, ta rất thích, thu vào trong động phủ, thỉnh thoảng đem ra quan sát. Hiện tại chẳng còn cách nào, để lại cho hậu nhân đi. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, chẳng tốn công sức lại tới nơi. Không thể tưởng được căn nguyên duyên lạc, mình lại gặp được nó ở đây. Nhân sinh vô thường, sờ tảng đá lớn này, vô số ký ức trong quá khứ xuất hiện trong đầu, năm ấy phụ thân dạy mình thần uy tông kỳ thần thượng tế nghi thức, Lạc Ly tưởng mình đã quên nhưng thực ra vẫn còn ở trong đầu, không kém một chút nào. Lạc Ly nhìn tảng đá này, chỉ cúi đầu, hắn bắt đầu tế bái đối với tảng đá này, động tác của Pháp Thương Tang Nọ, tổng cộng 108 động tác, hoặc là tế bái, hoặc là vũ đạo, trong mơ hồ, dẫn theo khí tức mãng hoang. Động tác, vẻ mắt của hắn, một khắc này vô cùng thần thánh, tiến hành không chút bất cần. Thực ra cái gì mà thần uy tông truyền thừa, cái gì đại thần uy, giờ đối với Lạc Ly đã chẳng còn ý nghĩa gì, đã không còn quan trọng nữa. Lạc Ly hiện tại đã vô cùng cường đại, cái này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại Lạc Ly chính là đã hoàn thành giấc mộng thời niên thiếu, lời phó thác của phụ thân năm ấy. 108 động tác kết thúc, tế bái hoàn tất, Lạc Ly không nhúc nhích, đột nhiên trên đại thạch đầu kia có một đạo kim quang bay ra, rót vào đầu Lạc Ly. Vẻ mặt Lạc Ly biến hóa vạn lần, sau đó hắn điên cuồng cười lớn. Ha ha ha ha, ha ha ha, mọi người đảo mắt, không biết Lạc Ly bị làm sao. Lạc Ly chậm rãi đứng lên, nhìn về phía nơi xa nói. Nhân sinh như mộng, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Cha, đa tạ người, con đã biết làm sao để đánh bại ma chủ phân thân rồi. Xong, hắn nhìn về phía Hổ Thiện nói, sư phụ, không cần tổ hợp đạo ma đại trận gì hết, các ngươi chờ ta, xem ta diệt ma chủ phân thân. Lạc Ly đằng không dựng lên, đi thẳng đến ma chủ phân thân. Để lại mọi người, trợn mắt há hốc mồm, Lạc Ly đằng không dựng lên, một mình đi thẳng đến chỗ ma chủ phân thân, để lại mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là làm gì? Đã nói là cùng nhau hành động mà. Hổ Thiện lập tức độn lên theo, mọi người còn lại cũng vậy, theo Lạc Ly, xông tới nơi đó. Lạc Ly phi độn như điện, rất nhanh đã đi tới chỗ ma chủ phân thân. Thế giới nơi đó vẫn là như thế, một mảng hỗn loạn, thời gian, không gian ở nơi đó triệt để mất đi tác dụng. Lạc Ly từ xa nhìn ma chủ phân thân, thật ra tính cả ma chủ phân thân này, Lạc Ly đã gặp ba ma chủ phân thân. Thứ nhất, chính là thập giai vũ quần mà Tô Thái Chân có được, trong đó ẩn giấu ma chủ phân thân đại thiên ma ma thần chi trùng. Một ý nghĩa nào đó, cũng là ma chủ phân thân, cuối cùng hóa thành 12 linh thú Hắc Sơn Dương của Lạc Ly. Ma chủ phân thân này, chỉ là khiên cưỡng, nhưng mà ma chủ phân thân thứ hai, thực sự rất mạnh mẽ. Ma chủ phân thân thứ hai, chính là cái hắn gặp được trong lúc vạn tộc đại chiến, nó thống lĩnh vạn tộc, diệt Ngọc Hư Đại Thế Giới, có giao thủ qua với Lạc Ly sống chết bỏ chạy, cuối cùng Ngọc Hư Đại Thế Giới nổ tung, bị kích sát hoàn toàn. Ma chủ phân thân kia tử vong, để lại một bảo vật, là một hạt châu. Một nửa tối đen sáng bóng như thủy tinh nâu, một nửa lại trong sáng như băng tuyết, hợp cùng một chỗ như một viên bảo thạch vậy. Hạt châu kia, Lạc Ly vẫn giữ lại, không có tác dụng gì, cũng không biết có tác dụng gì. Hiện tại, lại là một ma chủ phân thân. Ma chủ phân thân này, nhìn hàng lâm chi thế là biết vô cùng cường địa, có thể nói là cường địch đáng sợ nhất mà cả đời này Lạc Ly gặp phải. Nhưng mà Lạc Ly lại mỉm cười không sợ, bởi vì hắn có được thần uy tông đại thần uy. Vốn hắn tưởng thần uy này chẳng qua cũng chỉ là như vậy, nhưng sau khi có được, lập tức phát hiện thần uy này hoàn toàn có thể cải biến chiến cục. Đại thần uy này có danh là Vĩnh Hằng Chỉ Dẫn. Đại thần uy này không có uy lực chiến đấu gì, chỉ có thể cho người sử dụng một chỉ dẫn, một đáp án của vấn đề, hơn nữa, còn có hạn chế đáng sợ, thần uy này chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Mỗi một lần sử dụng, người sử dụng đều phải hiến tế. Thoạt nhìn, giống như không có cái gì, đạo đức thần uy của Lạc Ly cũng có thể tiên đoán. Chỉ điểm cho Lạc Ly, nhưng mà đại thần uy này là Vĩnh Hằng Chỉ Dẫn. Cái gọi là Vĩnh Hằng, bất luận ngươi muốn được cái gì, muốn đáp án gì, chỉ cần ngươi đưa ra, đại thần uy này sẽ căn cứ vào tình huống thực tế của ngươi mà chỉ định phương pháp giải quyết. Cho ngươi biết đáp án để hoàn thành nguyện vọng. Vấn đề này, ngươi có thể muốn thành tiên phi thăng, ngươi có thể muốn thành thần chủ. Thậm chí có thể là hủy diệt vũ trụ. Bất luận là vấn đề gì, dựa theo đáp án chỉ dẫn này, ngươi đều có thể làm được. Nhưng mà đáp án chỉ dẫn này cần ngươi hiến tế mới có được, cùng một vấn đề. Ví dụ như bây giờ Lạc Ly đưa ra, nếu là hắn đề xuất hủy diệt ma chủ, cần hiến tế ít nhất là 10 đại thế giới như Trung Thiên Chủ thế giới thì mới cho hắn đáp án. Lúc này mới là đáp án mà thôi, để làm theo đáp án này, còn cần phải trả giá rất lớn, đầu nhập, cùng cố gắng, nó thực sự không thể tưởng tượng. Nhưng mà chỉ cần ngươi kiên trì làm theo, cố gắng, hoàn thành từng nhiệm vụ bất khả thi, trăm vạn năm sau, dựa theo chỉ dẫn này thì sẽ làm được. Nếu chỉ là đánh bại này ma chủ phân thân, chỉ cần hiến tế một món tiên thiên linh bảo, cộng thêm Lạc Ly có thần uy tuyệt đối là có thể lấy được đáp án. Lạc Ly lập tức hiến tế, là Lôi Ma Tông tiên thiên linh bảo, Thiên Ngoại Thần Thiết Hỗn Độn Thạch, Lạc Ly lập tức hiến tế. Cùng lúc này, Lạc Ly nắm trong tay thần uy tuyệt đối, nhất thời trong người, biến mất. Sau đó trong đầu Lạc Ly xuất hiện đáp án, cách để đánh bại ma chủ phân thân này, Lạc Ly mừng như điên, đây cũng không phải là chuyện gì quá khó làm. Hắn lập tức phi đột, đi thẳng đến ma chủ phân thân kia. Chương 1402, dưới thiên la tán, vô pháp vô thiên. Đi tới trước ma chủ phân thân kia, Lạc Ly cũng không ra tay mà là nhìn cái ma chủ phân thân, không ngừng mỉm cười, sau đó nói. Ma chủ đại nhân vĩ đại, không thể ngờ hôm nay chúng ta lại có duyên gặp gỡ, lần từ biệt ở Ngọc Hư Đại Thế Giới năm ấy, không biết ngài có còn nhớ tới Lạc Ly ta không? Lạc Ly nói chuyện khách khách khí khí, ma chủ phân thân này, cường đại hơn Lạc Ly nhiều lắm. Đối mặt với tồn tại này, cần phải cung kính. Nhưng mà, đáng giết vẫn phải giết. Ma chủ phân thân kia vốn không nhúc nhích, nghe Lạc Ly nói, đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly, ở trên người nàng, vô tận uy áp xuất hiện. Nàng chậm rãi nói, người nói sai rồi, ở Ngọc Hư Đại Thế Giới, người gặp phân thân chủ của ta, chính là ma chủ đại phân thân 1754. Mà ta chính là ma chủ đại phân thân 0091. Ma chủ phân thân, 100 vị trí đầu tiên đều có danh hiệu, người có thể gọi ta là đại ma thần Mã Lạc Khố Thản. Trong lời nói của nàng mang theo một sự uy nghiêm lại có một hương vị mê hoặc lòng người. Nghe vậy, Lạc Ly sửng sốt nói, thì ra là vậy, thế giới của chúng ta từng xuất hiện đại thiên ma, hắn là vị trí thứ bao nhiêu trong ma chủ phân thân. Đại ma thần Mã Lạc Khố Thản mỉm cười nói, đại thiên ma các hạ, nắm trong tay vô số tiểu ngàn thế giới, là thần tượng của chúng ta, hắn chính là ma chủ đại phân thân 0007. Được ma chủ tứ danh, đã lịch kinh 3000 đại kiếp nạn. Lạc Ly lại không nhịn được hỏi, đại thiên ma mới là 0007. Cái này, rốt cuộc có bao nhiêu ma chủ phân thân? Đại ma thần Mã Lạc Khố Thản nói, ngươi hỏi ngã chủ đến cùng bao nhiêu phân thân, ta thực ra có thể cho ngươi biết một con số, ngã chủ phân thân tổng cộng có 3000 đại phân thân, 129600 tiểu phân thân. Lạc Ly cảm thán nói, nhiều vậy sao? Đại ma thần Mã Lạc Khố Thản nói, thế giới chủ nhân ta nắm trong tay, như cát trên biển lớn. Chân thân của chủ nhân ta ở đại thế giới chân ma vực, chính là thế giới thượng tầng cao nhất, cùng vạn vực tiên giới, Phật môn linh sơn tịnh thổ, đạo vực côn luân, tinh linh thế giới phù tăng đảo. Được xưng đại thế giới trung cực cửu giới, uy lực của chủ nhân ta, người sao có thể tưởng tượng nổi. Tiểu thiên thế giới này, ngu muội lạc hậu, thiên đạo pháp tắc cứng nhắc, hơn nữa mất liên hệ với rất nhiều thế giới cao vĩ độ, cục diện thật đáng buồn. Nếu không phải xuất hiện dấu hiệu luân hồi đại đạo, ta cũng sẽ chẳng xuất hiện ở đây. Thế giới bên ngoài, siêu việt vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, thậm chí ngươi có nghĩ cũng không nghĩ đến được đâu. Trong lời nói, nhất thời gợi lên sự liên tưởng vô tận với tiên giới của Lạc Ly. Từ trước tới giờ, Lạc Ly tưởng trung thiên chủ thế giới này của mình mới là đại thế giới, thì ra trong mắt ma thần kia, nơi này chẳng qua chỉ là tiểu thiên thế giới, vô cùng lạc hậu. Thế giới bên ngoài, rốt cuộc là dáng vẻ gì? Thực sự đáng chờ mong. Lạc Ly lại hỏi, đại ma thần Mã Lạc Khố Thản các hạ, mới vừa rồi ngài nói luân hồi đại đạo, đây là có ý gì? Đại ma thần Mã Lạc Khố Thản nhìn Lạc Ly, ý tứ hàm xúc không rõ nói. Trong tầng cao nhất của thế giới cao vĩ độ, có cách nói cửu đại duy độ. Trong trời đất, chín là lớn nhất, cho nên trong thiên địa, tổng cộng có cửu độ, lực áp 3000 thiên đạo, siêu thoát vũ trụ. Càn khôn, quang ám, tạo hóa, sinh tử, âm dương, khô vinh, nhân quả, đạo đức, siêu thoát. Sở dĩ cửu giới xưng hùng vô tận đại thế giới, chính là bởi vì cửu giới như tiên giới, ma giới, Phật giới, linh giới. Mỗi bên nắm giữ một phương thiên địa cửu độ, ma giới ta nắm trong tay tạo hóa đại đạo, nếu có thể ở thế giới này, có được luân hồi đại đạo, lấy luân hồi đại đạo thay thế được nhân quả đại đạo, ma giới ta có thể thâu tóm phương cực nhạc tịnh thổ, sinh ra tương lai vô tận, siêu thoát vũ trụ, xưng hùng vạn giới. Nghe đến đây, Lạc Ly sửng sốt, càn khôn, quang ám, tạo hóa, sinh tử, âm dương, khô vinh, nhân quả, đạo đức, siêu thoát. Thiên địa cửu độ, thiên đạo pháp tắc mà mình nắm giữ kia, bị hỏa chi đại đạo luyện hóa, trong đó thời, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, khô, vinh không thể nào luyện hóa được. Khi đó không tức là vũ trụ chính là càn khôn, mà chính mình cũng có đạo đức thần uy. Lẽ nào cái này có liên quan đến cái gì thiên địa cửu độ? Nói đến đây, đại ma thần Mã Lạc Khố Thản kia đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly, trong nháy mắt, ở bên cạnh hắn, thế giới kỳ dị kia lập tức tiêu tán, nàng trôi nổi trong không trung, đứng trên 9 tầng trời, nắm trong tay uy lực vô tận. Nàng nhìn Lạc Ly, nói, ở ngươi trên người, có sáng thế chi hỏa, cũng có diệt thế chi hỏa, sáng thế diệt thế, không ngừng tuần hoàn, sinh sinh diệt diệt, chính là luân hồi. Chính là bởi vì ngươi, khiến ta cảm nhận được bóng dáng của luân hồi đại đạo nên ta mới hàng lâm đến thế giới nhỏ bé này. Lạc Ly, chỉ cần ngươi bái ta là chủ nhân, ta sẽ ban tặng ngươi sức mạnh vô tận cả đời, ở trong chân ma giới ta, hưởng thụ vinh hoa vô cùng. Ngươi nghĩ đi, những gì ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi bái ta làm chủ nhân, để ta tham ngộ đại đạo của ngươi. Trong lời nói của nàng xuất hiện sức hấp dẫn vô tận, hấp dẫn Lạc Ly, lập tức đáp ứng với lời nàng nói, dường như sau khi đáp ứng, cái gì cũng có thể được thực hiện. Lạc Ly từ tốn hỏi, cái gì cũng có thể được thực hiện. Đại ma thần Mã Lạc Khố Thản lại dẫn dụ nói, đúng, cái gù cũng có thể thực hiện, chỉ cần ngươi có nguyện vọng. Lạc Ly nói, vậy ta muốn làm ma chủ, không phải là phân thân như các ngươi, là ma chủ chân chính, có thể thực hiện không? Đại ma thần Mã Lạc Khố thản nhất thời sắc mặt âm trầm nói, mê muội ương ngạnh không được, ta đã hoàn toàn thích ứng với tiểu thiên thế giới này, cho nên không phải nói lời thừa với ngươi nữa, tất cả của ngươi đều là của ta, quỳ xuống đi. Nói xong, hắn ra tay, nhưng mà cùng lúc hắn ra tay, Lạc Ly cũng ra tay. Lạc Ly sử dụng chỉ dẫn vĩnh hằng có được đáp án rất đơn giản, ma chủ phân thân này hàng lâm nhân gian, bị thiên địa áp chế, chỉ có cảnh giới quy nguyên, ma lực vô cùng kia không cách nào dẫn đến, cho nên đánh bại ma chủ phân thân này, chỉ cần sử dụng Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán là được. Chỉ là Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán này rất khó mở ra, Lạc Ly nghĩ mọi cách cũng không mở ra được. Nhưng mà cách mở Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán, chỉ dẫn vĩnh hằng cũng có dạy. Lại rất đơn giản, chính là đốt linh thạch, thu linh khí vào, đủ linh khí nó sẽ tự động mở ra. Không đủ linh khí mà cứng rắn mở ra, che phủ đại thế giới chính là ví dụ, linh khí biến mất, trở thành thiên hạ Phật môn. Bất quá, cái khác không có, linh thạch Lạc Ly là có, bên trong Thái Sơ động thiên kia, bắt đầu điên cuồng sản xuất, vô số linh thạch, thiên địa linh vật, toàn bộ thiêu đốt hóa thành linh khí, rót vào trong Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán kia. Đây cũng là nguyên nhân Lạc Ly nói chuyện phiếm với hắn. Chương 1403, Cửu Trọng Thiên Điếu Đả Ma Chủ. 1. Bây giờ đối phương đại ma thần Mã Lạc Khố thản ra tay, lúc này Thiên La Tán truyền tới hồi ứng, linh khí đủ rồi. Lạc Ly cũng ra tay, cầm lấy Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán phía sau, mở nó ra. Vừa mở ra, Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán này trở nên vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái mở ra. Nhất thời, một hoa cái cực đại xuất hiện, bao trùm lấy Lạc Ly và đại ma thần Mã Lạc Khố thản làm chủ diện tích vạn dặm, thế giới này lập tức tự thành nhất giới. Dưới Thiên La Tán, vô pháp vô thiên, đây là diệu dụng vô thượng của Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán, ô này vừa mở ra, bên trong ô này, đạo vô pháp, giới vô thiên. Người cấm tán, lớn nhất thiên địa, đám người Hổ Thiện từ xa bay đến liền cảm giác trước mắt lóe lên, toàn bộ tất cả biến mất không thấy đâu, rốt cuộc không nhìn thấy Lạc Ly và ma chủ phân thân. Mọi người chấn kinh, nhưng lại chẳng có cách nào, ô này vừa mở ra, nhất thời thiên địa tự sinh thế giới. Đây là Thiên La Tán giới, dưới Thiên La Tán, vô pháp vô thiên, đây là diệu dụng của Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán, tán này vừa mở ra, bên trong tán này, đạo vô pháp, giới vô thiên. Người cầm tán, lớn nhất thiên địa, nhưng mà cái lớn nhất này, cũng không phải là loại cường đại không gì không thể, mà là người cầm chiếc tán này trong tay, ở dưới cái tán này, có thể xin ba nguyện vọng, đến thế giới dưới chiếc tán này, sẽ hoàn thành nguyện vọng của người nắm giữ tán. Nhưng mà nguyện vọng này cũng không phải có thể tùy ý hứa nguyện vọng này sẽ tiêu hao linh khí mà Thiên La Tán hấp thu mà hoàn thành. Thật giống như bây giờ, Lạc Ly mở Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán ra, cũng không hứa nguyện gì mà khiến đối phương lập tức tiêu vong mà chỉ nhẹ nhàng nói. Nguyện ước đầu tiên, ta nguyện thế gian vô ma, tất cả những thứ có liên quan đến ma, toàn bộ trầm tịch, tương đương vu vô. Nhất thời này dưới Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán này, thế giới vạn dặm, lập tức toàn bộ ma khí tiêu tán. Đại ma thần Mã Lạc Khố thản, chính là nhất thời kinh ngạc, nó chính là ma chủ phân thân, nắm trong tay tất cả ma trên thế giới, nhưng mà nơi đây vô ma, nó không có cơ sở, ma công vô thượng nhất thời trở thành vô bản chi mộc, vô nguyên chi thủy, dù có lợi hại đến đâu cũng không thể phát huy được. Lạc Ly lại nói, nguyện ước thứ hại, ta nguyện vĩnh hằng trụy lạc. Dù có tồn tại vĩ đại cũng có một ngày suy sụp, quân chủ cường đại đến đâu cũng có lúc tiến vào phần mộ. Lời ấy nhất pháp, phá các loại thủ hộ chi lực cường đại của đại ma thần Mã Lạc Khố thản, một khắc này, nó chính là một tồn tại bình thường, so với Lạc Ly không có gì khác biệt hết. Lạc Ly lại nói, nguyện ước thứ ba, ta nguyện ta có thần lực. Ta nguyện có được, ở đây kích sát ma chủ phân thân. Lời vừa nói ra, nhất thời trên Thiên La Tán kia xuất hiện lưu quang vô tận. Nhất thời Lạc Ly cảm ngộ một pháp thuật vô thượng, nói một cách chính xác, cảm ngộ này cũng không phải bằng không mà sinh ra, mà là từ thần uy tuyệt đối tiêu tán chuyển hóa mà thành. Pháp thuật này, chính là tinh túy của Thiên La Tán, chuyển hóa thần uy tuyệt đối, rót vào lòng Lạc Ly. Trong hoảng hốt, dường như Lạc Ly tu luyện vạn năm, vô số pháp môn xoay chuyển trong lòng, cuối cùng hợp thành một thể, hóa thành pháp thuật này. Pháp thuật này cũng không phải là thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ của mình. Tự thành một thể, vô cùng cường đại, ba nguyện vọng này cũng là đại thần uy tuyệt đối chỉ dẫn cho, nguyện vọng thứ nhất, chặn đứt sức mạnh vô cùng của ma chủ phân thân, nguyện vọng thứ hai, phá tan đặc tính bất tử bất diệt của ma chủ phân thân, nguyện vọng thứ ba, ban tặng cho Lạc Ly sức mạnh lớn lao. Có thể dùng đó để đánh bại ma chủ phân thân, lấy được lợi ích lớn nhất. Lợi ích lớn nhất chính là quyền trái của Lạc Ly lúc này. Lạc Ly cảm nhận pháp này, chậm rãi nhấc tay trái lên, nắm tay, sau đó chính là nhất kích. Nhất kích này ở trên tay Lạc Ly, xuất hiện hai chữ lớn, Nguyên Thủy. Dưới quyền này, vạn vật quy về Nguyên Thủy, tất cả quay về ban đầu, sau đó từ ấy mới sinh ra một loại sức mạnh kỳ dị, thượng thanh chi lực, thử lực chi hạ. Vô pháp vô thiên, vạn pháp giai tán. Nhất thời Lạc Ly biết, quyền này có tên là Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La Thủ, nó và Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ của mình vừa khéo là phối hợp hoàn mỹ. Một phá vạn pháp, một phá vạn thể. Sở dĩ dù hai thuật này đều tên là Thiên La Thủ, Hỗn Nguyên Thủ, nhưng mà Lạc Ly lại chỉ biết ra quyền, chính là bởi vì, trong thiên địa, mặc dù có vạn ngàn pháp thuật, vô tận pháp bảo, nhưng mà thực sự có thể đem lực lượng phát huy đến vô hạn, không biết vì cái gì, quyền đầu lại là đệ nhất. Có thể là bởi vì quyền tắc, quyền lợi cũng vậy. Lạc Ly tay trái đánh ra một quyền, Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La Thủ. Trên tay trái của hắn, vô tận hào quang ngưng kết, giống như một vòng mặt trời chói chang tản ra ánh sáng và nhiệt độ vô cùng, tỏa ra tinh quang, sau đó trong nháy mắt ảm đạm, lại là bộc phát, hóa thành một đạo cột sáng, nổ về phía đối phương. Sau đó đồng thời như vậy, quyền phải xuất thủ, trầm ổn nhất kích, Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ. Đại ma thần Mã Lạc Khố Thản kia dù không còn ma khí để dùng, vô số ma công không cách nào sử dụng, toàn bộ đều không, nhưng mà nàng là đại ma thần, ma chủ phân thân, cũng không phải là ma công, đạo thuật tiên pháp nàng cũng có vô số. Nàng cũng xuất quyền, trong tay nàng, đoạn xương tay kia rời đi, xương trắng rời rạc. Sau đó xương trắng kia hóa thành vô số bạch cốt chi khí bắn nhanh tới, ở trong không trung ngưng tụ thành một tòa tháp xương trắng, chân áp về phía Lạc Ly. Phía trong tòa cốt tháp này tiềm ẩn hung sát vô cùng, khí thức đại hung. Đây chính là bạch cốt phá thánh diệt tuyệt tháp bí pháp của Tử Linh giới. Oanh, pháp thuật của hai người va phạm, dưới Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La Thủ của Lạc Ly, bạch cốt phá thánh diệt tuyệt tháp kia nhất thời vô thanh vô tức vỡ nát, mặc dù pháp này có ngàn vạn diệu dụng nhưng dưới Thiên La Thủ là vô dụng. Mà hữu quyền của Lạc Ly đánh tới, Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Tông Thủ, một quyền đánh vào. Một quyền này, tích chứa sáng thế mà thế chi hỏa, một kích kinh thiên động địa như vậy. Năng lượng vô tận, hủy diệt trùng kích, ở trong cơ thể nàng bắt đầu nổ tung. Lập tức hỏa diễm vô tận, bốc cháy trên người đại ma thần Mã Lạc Khố Thản, đánh cho đại ma thần Mã Lạc Khố Thản há miệng phun huyết. Đại ma thần Mã Lạc Khố Thản liên tiếp lui về phía sau đến 10 dặm, nàng xoay người rồi bỏ chạy, muốn rời khỏi thế giới vạn dặm dưới tán này. Nhưng mà bất luận nàng bỏ chạy thế nào, Lạc Ly cũng đều theo nàng mà động, ở thế giới dưới Thiên La Tán này, nàng không thể nào rời khỏi được. Chương 1403, Cửu Trọng Thiên Điếu Đả Ma Chủ. 2. Lạc Ly lại xuất quyền, tay trái, Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La Thủ, ầm vang mà đi, phá tất cả pháp. Tay phải, Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ, một quyền vàng trời, phá tất cả thể. Đại ma thần Mã Lạc Khố Thản giống to, lập tức ngăn cản, một Phật quang to bằng bàn tay xuất hiện giữa bầu trời, Phật môn Kim Cương Đại Thủ Ấn, Vạn Thiên Đạo Đồ Luân Chuyển, Đạo Pháp Thái Cực Đồ, ầm ầm ầm. Nhưng mà dưới Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La của Lạc Ly, pháp thuật này đều sụp đổ, mà ở dưới Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ, đánh cho đại ma thần Mã Lạc Khố Thản giống lớn. Ầm ầm ầm, bốp bốp bốp, từng quyền đến thịt, ban đầu đại ma thần Mã Lạc Khố Thản còn có thể giống to, đến sau đó, tiếng giống dần dần biến mất, hóa thành tiếng kêu thảm. Đại ma chủ phân thân cường đại cỡ này, đại ma thần tung hoành ức vạn thế giới, dưới Thiên La Tán này, chẳng thể làm gì, bị Lạc Ly đánh hết lần này tới lần khác. Ầm ầm ầm, đại ma thần Mã Lạc Khố Thản giống to, ta liều mạng với ngươi. Ầm ầm ầm, tổng cộng Lạc Ly ra tay 13 quyền, một quyền cuối cùng đánh ra, ầm một tiếng, ma chủ phân thân, toàn thân hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm này là hủy diệt tất cả, trong hỏa diễm đáng sợ này, đại ma thần Mã Lạc Khố Thản nhất thời hóa thành cho bụi, luyện hóa tử vong. Cho dù người cường đại, người đáng sợ, dưới Thiên La Tán này, ngàn vạn thần thông, pháp thuật vô tận, toàn bộ mất đi hiệu lực. Vô thượng ma thể, bất tử bất diệt, vô số đặc tính, toàn bộ tiêu tán, dưới Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La Thủ, Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ của Lạc Ly, cuối cùng cũng bị treo lên đánh mà chết. Đại ma thần Mã Lạc Khố Thản tử vong, oanh một tiếng, cả người toàn bộ hóa thành cho bụi. Nhưng còn có một thứ lưu lại, cũng là một hạt châu. Hạt châu kia một nửa là tối đen sáng bóng như thủy tinh nâu, một nửa còn lại thuần khiết trong sáng như băng tuyết. Tổ hợp lại, giống như một viên bảo thạch, Lạc Ly duỗi tay ra, đem châu này thu lại, cùng hạt châu ma chủ phân thân, bắt đầu so sánh, phát hiện so với hạt châu của ma chủ phân thân lần trước, lớn hơn mấy lần. Một cái chỉ lớn bằng một con mắt, một cái lớn bằng cái nắm đấm. Thứ này rốt cuộc là để làm gì, Lạc Ly không biết, nhưng mà Lạc Ly biết. Vật ấy tuyệt đối vạn phần quý giá trị liên thành. Hắn thở ra một hơi dài, nhịn không được cười ha ha, cuồng tiếu. Thậm chí quỳ rạp trên mặt đất, điên cuồng cười lớn. Cái này là ma chủ phân thân, bị mình treo sống rồi đánh đến chết, thật khó mà tin được, khó có thể tin được. Đến lúc này, kiếp nạn lớn nhất của Trung Thiên Chủ thế giới đã được mình giải trừ. Rất lâu, Lạc Ly cao hứng kết thúc, cầm lấy thiên la tán này, thu ô lại. Nhất thời cái dù này vừa thu lại, tất cả khôi phục lại bình thường, trong nháy mắt Lạc Ly xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, Hổ Thiện hỏi, ma chủ phân thân kia đâu? Lạc Ly mỉm cười nói, bị ta đánh nổ rồi. Tất cả mọi người đều không tin, Hổ Thiện lại hỏi một câu. Thực sự đáng chết rồi. Lạc Ly đáp, đánh chết rồi. Qua hai lần Lạc Ly nói, lần này tất cả mọi người đều tin. Nhất thời mọi người đều hoan hô, vô cùng cao hứng, hoan hô điên cuồng. Lạc Ly cũng cao hứng vạn phân, đến lúc này hạo kiếp của Hỗn Nguyên Tông được giải trừ hoàn toàn, không. Còn lại một chuyện cuối cùng, san bằng Côn Luân. Sau đó ngàn năm tông môn đại bỉ, Hỗn Nguyên Tông thiên hạ đệ nhất, có được ngũ hành tông chí bảo, sản sinh ra người đầu tiên phi thăng tiên giới của Hỗn Nguyên Tông. Ngay lúc Lạc Ly đang vô cùng cao hứng thì đột nhiên Lạc Ly phát hiện trong thức hải của mình, có thêm một vật, rõ ràng là một đầu lâu ma vật hung ác đáng sợ. Lạc Ly sửng sốt, lắc đầu nói, không phải chứ. Thứ này, năm ấy Lạc Ly từng có, đó là một mặt nạ thanh đồng lệ quỷ, là Lạc Ly kích sát một khí thiên quỷ thánh phân thân, được thiên địa tứ phúc, vinh quang vô thượng. Nhưng mà, cái gì khí thiên quỷ thánh kia, hiện giờ đối với Lạc Ly mà nói, hoàn toàn có thể diệt sát, lần đó quỷ thánh phân thân ở chân thủy giới, Lạc Ly tùy tiện đánh một kích đã xử lý được. Cho nên bất luận khí thiên quỷ thánh lọt mắt xanh, hay là long thần yêu ái, hoặc là đại phạm thần chủ lọt mắt xanh, đều đã biến mất, bọn họ cũng không dám xem thường Lạc Ly, đã ngồi ngang hàng với bọn họ. Nhưng mà hiện tại, Lạc Ly thêm một thiên địa mới lọt mắt xanh, đây cũng không phải là tiểu nhân vật như khí thiên quỷ thánh, mà là ma chủ tung hoành thiên địa lọt mắt xanh. Loại tồn tại như đại ma thần Mã Lạc Khố Thản kia, vĩnh sinh bất diệt, khí tức cường hoành, khí tức kia bị Lạc Ly hấp thu, cho nên hóa thành ma chủ lọt mắt xanh. Ma chủ lọt mắt xanh này, có thể dẫn đến ma chủ quan sát, hoặc là ma chủ phân thân khác quan sát, báo thù thay hắn. Đây xem như là đòn báo thù cuối cùng của đại ma thần Mã Lạc Khố Thản. Nhưng mà, ma chủ lọt mắt xanh này thực ra có một điểm tốt, về sau phàm là ma tộc, dưới ma chủ nhìn thấy Lạc Ly đều có ba phần sợ hãi, thực lực bị áp chế ba phần, thậm chí Lạc Ly có thể hiệu lệnh ma tộc bậc thấp. Lạc Ly nhất thời đau đầu, hắn nhìn về phía bốn phương, xem ra mình phải nhanh chóng phi thăng, bằng không 3.000 đại phân thân, 12 vạn tiểu phân thân của ma chủ phân thân kia, lúc này lại có kẻ đến đây báo thù, có thể liên lụy Hỗn Nguyên Tông, thậm chí cả Trung Thiên Chủ thế giới. Vì vùng đất này, vì thế giới này, vô số người mình quen hoặc không quen, xem ra mình phải phi thăng. Ma chủ phân thân bị diệt, một lần đại chiến này hoàn toàn kết thúc, lập tức, thiên hạ chấn kinh, Lạc Ly đánh một trận này, quá khủng bố, vô số cường giả suy sụp, thiên địa thiếu chút nữa là sụp đổ. Đám người Lạc Ly quay về Hỗn Nguyên Tông, sau khi trở về, ai nấy đều mừng như điên, vui sướng vô cùng, không thể ngờ được là lại thắng, thắng rồi, thực sự khó mà có thể tin được. Ngày hôm sau, những lợi ích của việc chiến thắng bắt đầu biểu hiện ra, Bất Ngôn Tông bắt đầu tuyên truyền bốn phía. Nhân tộc anh hùng Lạc Ly, đại chiến ma chủ phân thân, cứu vớt Trung Thiên Chủ thế giới. Quần ma loạn vũ, Lạc Ly lấy thúng úp voi, cứu vớt thương sinh. Hỏi thiên hạ ai là anh hùng, chỉ có Hỗn Nguyên Lạc Ly. Thiên hạ đệ nhất, cái thế anh hào, hỏa đức Lạc Ly chân ngã. Bất Ngôn Tông cầm đầu, lập tức gió chiều nào che chiều ấy, rất nhiều thượng môn trong thiên hạ đều ủng hộ Lạc Ly, ủng hộ Hỗn Nguyên Tông. Sau đó các thượng môn khác liền đến đây kiếm quan hệ, tẩu môn lộ, trước cửa Hỗn Nguyên Tông Sa Thủy Mã Long, vô số người đến, lập tức Hỗn Nguyên Tông sôi sung sục, rốt cuộc không còn cảnh ai nấy đòi đánh như trước nữa. Trong đó thượng môn từng đắc tội với Hỗn Nguyên Tông đều đến đây xin lỗi, đưa bảo vật đến, như Cửu Dương giáo chẳng những đưa lên bảo vật, còn trực tiếp tuyên bố bế quan 3.000 năm. Chương 1404, nếu là có duyên còn có thể gặp lại. 1. Không chỉ là Cửu Dương giáo, các tông môn có cường giả quy nguyên chiến tử cũng lần lượt bế quan, đặc biệt Đại La Kim Tiên Tông, Tâm Ma Tông, trực tiếp hóa chỉnh vi linh, biến mất không thấy đâu, chuyển sơn môn đi, không biết đi nơi nào, đều bắt đầu ẩn giật, bọn họ trực tiếp rời khỏi hàng ngũ thập đại thượng môn. Hỗn Nguyên Tông nhất thời thành thiên hạ vô địch, đại chiến lần này, Lạc Ly vạn phần cảm tạ Tâm Kiếm Thiện Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Lôi Âm Tự, Phương Thốn Tông, Từ Hàng Tự, bọn họ thực sự đã trượng nghĩa tương trợ và thời khắc quan trọng. Hơn nữa, Kiếm Tâm Lão Thiện Sư, Vạn Quân Đại Hòa Thượng, Đại Uy Tiên Sinh đều là chiến tử, xem như vì Lạc Ly mà chết. Đối với thượng môn này, Lạc Ly tất sẽ phải hồi báo đối phương, cảm kích vô tận. Đến ngày thứ ba, Lạc Ly đằng không dựng lên, đi thẳng đến Côn Luân. Ba ngày một thượng môn, lúc này đến Côn Luân, vô số tu sĩ đều đến xem, không biết Côn Luân này sẽ ứng đối ra sao. Đại chiến lần này, nếu không phải Côn Luân làm chủ như vậy, cũng sẽ không vì thế mà kịch liệt, trận chiến này, cửu đại quy nguyên của Côn Luân đều chiến tử, thập nhất giai pháp bảo Côn Luân kính đều hổ thiện cướp đoạt, có thể nói tổn thất nặng nề. Lạc Ly mang theo đại thắng chi uy tới Côn Luân. Côn Luân tuyệt đối khó địch. Trước khi Lạc Ly rời đi, Ly Long tổ sư đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn Lạc Ly nói: "Lạc Ly, ta có lời muốn nói." Lạc Ly sửng sốt, nói: "Sư bá, chuyện gì?" Ly Long nói: "Côn Luân là Côn Luân trung thiên chủ thế giới. Từ trước tới giờ, đều là Côn Luân chống đỡ mảnh trời này, dù bọn họ cũng có lúc làm sai, cũng từng bị trừng phạt, nhưng mà Côn Luân không thể diệt. Tội không đến mức đó." Không chỉ là Ly Long nói vậy, các phản hư chân nhất khác của Hỗn Nguyên Tông cũng đều nói vậy. Lạc Ly gật đầu, hắn biết, trung thiên chủ thế giới trước giờ vẫn là do Côn Luân chống đỡ, công đức nhiều hơn tội ác. Sư phụ Hổ Thiện cũng nói: "Lạc Ly, Hỗn Nguyên Tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, thực ra chính là xuất thân từ Côn Luân, nếu ngươi phá diệt Côn Luân, có lẽ Hỗn Nguyên Tử tổ sư sẽ đau lòng đó." Nhất thời Lạc Ly nghĩ tới Tam Đại tổ sư đang hôn mê, bọn họ thực ra vốn đều xuất thân từ Côn Luân, nhất là Vương Dương Minh tổ sư, rõ ràng chính là cường giả Côn Luân phái ra đối phó Càn Khôn Ma giáo, chỉ là sau này Côn Luân bị Càn Khôn Ma giáo báo thù, cường giả Côn Luân ủng hộ tổ sư Vương Dương Minh đều chết, cho nên tổ sư Vương Dương Minh mới đại chiến Côn Luân. Hỗn Nguyên Tông cùng Côn Luân thật sự là đánh xương đánh lây đến cả gân. Chính là suy nghĩ, Lạc Ly không khỏi nhớ tới kiếm thần, lòng tê dần. Không chỉ là bọn họ, trên đường đi của Lạc Ly, các tông môn khác, bất luận là Tâm Kiếm Thiện Tông hay là Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Phương Thốn Tông, đều có người đến khuyên giải Lạc Ly, trừng phạt Côn Luân, nhưng không nên phá diệt Côn Luân. Thực ra lần này, hận ý thực sự của Lạc Ly với Côn Luân là vì kiếm thần, bọn họ hại kiếm thần phi thăng, đến giờ vẫn không thấy. Mặt khác còn có một điểm, ba người siêu thoát tiên tử, Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân, Vương Dương Minh đều từng đại chiến Côn Luân. Siêu thoát tiên tử là đóng cửa Côn Luân, Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân là vây khốn Côn Luân, Vương Dương Minh là đùa bỡn Côn Luân, mình có phải là cũng nên làm chút gì đó. Những năm sau này, lúc hậu nhân truyền tụng việc của mình, đều sẽ nói đến Lạc Ly kia thế này thế kia. Nghĩ đến chỗ này, lòng Lạc Ly nóng lên, Côn Luân này phải đánh một trận. Xa xa, Côn Luân Sơn kia, ở ngay trước mắt, trong lòng Lạc Ly vô cùng thống khoái, lại một lần đi tới Côn Luân. Nhưng khác với lần trước, lần này mình đến là để san bằng Côn Luân. Hành động tránh trí như vậy, chỉ có ba người từng làm, hôm nay mình là người thứ tư. Đến dưới chân Côn Luân, hộ sơn đại trận kia đều mở ra, phong tỏa thật nghiêm mật, nhưng mà ở trong tay Lạc Ly tất cả chẳng qua chỉ là hư huyễn, tay trái Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La Thủ, phá tất cả pháp, tay phải Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ, phá tất cả thể. Oanh, oanh, oanh, nhẹ nhàng đánh ra, Côn Luân phá tan, Lạc Ly bước trên Côn Luân. Ở bên cạnh Côn Luân này đều là các môn phái phụ thuộc chiếm đóng, cũng không phải là Côn Luân thực sự, chỉ có đi qua Nam Thiên Môn kia mới là chủ mạch thực sự của Côn Luân. Lạc Ly bắt đầu tiến về phía trước, trên đường đi, Lạc Ly kinh ngạc phát hiện, không có tu sĩ ngăn cản, cũng có tu sĩ tồn tại, nhưng mà bọn họ cũng không chống lại mình, nhìn thấy Lạc Ly, giống như không nhìn thấy, người muốn giết thì cứ giết đi. Nay Lạc Ly sao có thể giết đám tiểu bối này, cho nên một đường hoành hành, đi tới trước Nam Thiên Môn kia. Năm ấy Lạc Ly chính là ở đây, sử dụng địa hỏa long pháo, khiến Nam Thiên Môn nổ tung, kích sát phản hư chân nhất, đả phá Côn Luân. Hôm nay đến nơi này, khác hoàn toàn với lần trước, Lạc Ly thấy lòng tự hào, lại xuất quyền. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba quyền, một tiếng nổ vang, Nam Thiên Môn này lại bị Lạc Ly đánh mở toang, nhưng mà lần này Lạc Ly hoàn toàn đánh vỡ Nam Thiên Môn, hóa thành cho bụi. Đánh vào Côn Luân, nhưng mà sau khi tiến vào Côn Luân, Lạc Ly sửng sốt, ở trước mặt Lạc Ly có một người đứng đó, chính là Kiếm Thần. Kiếm Thần mỉm cười nhìn Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly liếc mắt một cái đã nhìn ra, đây chỉ là huyễn ảnh. Kiếm Thần nói, Lạc Ly, có lẽ người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hình ảnh này. Đây là trước khi ta phi thăng, Tây Vương Mẫu xin ta để lại, bởi vì nàng sợ có một ngày ngươi sẽ đánh vào Côn Luân. Cho nên, ta lưu lại hình ảnh này, Lạc Ly, nếu ngươi thực sự đánh vào Côn Luân, thực sự có ngày nhìn thấy hình ảnh này. Nói đến đây, Kiếm Thần không nói tiếp nữa, chỉ im lặng đứng đó, nhìn Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly biết, Kiếm Thần cả đời đều vì Côn Luân, nàng thà vứt bỏ thân nữ nhi, thà phân thân thành hai người. Tất cả những gì nàng làm, đều là vì Côn Luân. Sát cơ vô tận kia, chậm rãi tiêu tán, nếu mình đã để lại truyền thuyết, là người thứ tư phá tan Côn Luân, vậy không cần. Kiếm Thần đột nhiên nói, vậy không cần lo cho ta. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm cái đó đi, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều hiểu ngươi, bởi vì ngươi là người duy nhất Kiếm Thần Diệp Tiếu Ngư ta yêu. Nói xong lời này, cảnh tượng kia lập tức biến mất. Kiếm Thần không khẩn cầu Lạc Ly bỏ qua cho Côn Luân, mà là để Lạc Ly tùy tâm sở dục. Nhưng mà, càng như thế, Lạc Ly sẽ càng không ra tay. Hắn thở dài một tiếng, quát, bắt đầu từ hôm nay trở đi, Tây Vương Mẫu thoái vị, người khác tiếp nhận chức vụ, Côn Luân cũng bế quan 3.000 năm. Từ xa Tây Vương Mẫu truyền âm tới, lĩnh pháp chỉ. Lạc Ly thở dài một tiếng, chợt ra một quyền ầm vang, đánh thẳng lên trời xanh. Sau đó Lạc Ly biến mất, Côn Luân lúc này bế quan, cũng là 3.000 năm. Đến lúc này, toàn bộ đại địch thủ đều bị phá diệt. Chương 1404, nếu là có duyên còn có thể gặp lại. 2. Nhưng mà Lạc Ly không thu tay lại, Dã Ma Tông kia còn chưa quay về. Lúc đại chiến, lặng lẽ bỏ chạy, ngươi tưởng cứ thế là xong sao? Hắn tới Dã Ma Tông, bức bách Dã Ma Tông cũng đã bế quan 3.000 năm. Những người khác cũng là như thế. Đến lúc này, Lạc Ly ở Trung Thiên Chủ thế giới là thiên hạ đệ nhất. Không ai có thể địch lại, không ai không phục, tất cả kết thúc, Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông. Trở lại Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly biết, ngũ hành tông kia, mình ngoan ngoãn đưa cách tuyệt thiên địa ngũ hành chân ý pháp bảo kia đến, căn bản không cần cái gì thượng môn đại bỉ. Nhìn thấy chí bảo này, Lạc Ly duỗi tay ra, bóp một trường, chính là đánh cho vỡ nát, hóa thành cho bụi. Hỗn Nguyên Tông muốn tiến hành đại khánh, chúc mừng thắng lợi lần này. Trước đại khánh này, Bạch Du Du là người đầu tiên rời đi, nàng từ biệt Lạc Ly, trở về Mị Ma Tông của mình. Lạc Ly vạn dặm đưa tiễn, tạm biệt, bằng hữu tốt. Lưu luyến ly biệt, vẫy tay tạm biệt, sau đó là Lịch Đấu Lượng, hắn cũng rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, trước khi đi, hắn khẽ nói với Lạc Ly. Lạc Ly, thật ra trong cổ thần cũng có người tốt. Hắn biết tính cách của Lạc Ly, có thù tất báo, có ân tất trả. Lạc Ly cười, nói ta biết, sinh mệnh nữ thần. Lịch Đấu Lượng má ửng hồng cười, Lạc Ly nói, Đấu Lượng, nếu ngươi cử hành hôn lễ, nhất định phải gọi ta sẽ đến chúc mừng ngươi. Lịch Đấu Lượng lắc lắc đầu nói, đến lúc đó rồi tính, Lạc Ly, có phải ngươi sắp phi thăng? Lạc Ly gật đầu, nói, người đầu tiên trong Hỗn Nguyên Tông phi thăng. Là ta, Lịch Đấu Lượng lắc lắc đầu nói, ngươi tưởng chúng ta không biết, ngươi là sợ ma chủ báo thù, liên lụy đến chúng ta cho nên mới nóng lòng phi thăng. Lạc Ly nhất thời không nói được gì, hai người cũng tích biệt, lần này từ biệt có lẽ cả đời mới gặp lại. Sau đó là Hỏa Vũ Nghị tỉ muội, các nàng đã kết hợp một thể, hóa thành một kiếm. Nhưng mà cũng hóa thành nhân thân. Nhân thân này hoàn toàn là hư ảnh, mơ mơ hồ hồ, Lạc Ly nhìn, nhất thời mắt ươn ướt. Nhưng mà Hỏa Vũ Mị lại không chút để ý, nàng nói, thật ra chúng ta vốn chính là kiếm này, làm người ngần ấy năm, được quen biết ngươi cũng đã quá đủ rồi. Nàng nhẹ nhàng ôm Lạc Ly, nói, Lạc Ly ca, ta đi đây, trở về Thiên Nhai Hải Các đây. Lạc Ly nhịn không được nói, không cần đi nữa, đi cùng ta đi. Chúng ta cùng nhau lãng tích thiên nhai. Có lẽ tiên giới sẽ có cách để các ngươi trở về làm người. Nhưng mà Hỏa Vũ Mị lắc đầu nói, không được, Lạc Ly ca, nói đến cùng, chúng ta chính là trấn phái chi bảo của Thiên Nhai Hải Các, nhiều thế hệ chúng ta đều canh giữ Thiên Nhai Hải Các, Lạc Ly ca nếu ngươi nhớ chúng ta thì đến thăm chúng ta đi. Lạc Ly thấy lòng thương, Hỏa Vũ Mị nhẹ nhàng hôn Lạc Ly một cái, nói, để chúng ta thăm thú giang hồ đi thôi. Hỏa Vũ Mị tỉ muội rời đi, các nàng hóa thành thần kiếm, đời đời kiếp kiếp trấn thủ Thiên Nhai Hải Các. Cùng các nàng rời đi còn có Hổ Thiện muốn qua thăm tỉ muội Thanh Luân, Thanh Y, các nàng bỏ qua tất cả, hỗ trợ Hỏa Vũ Nghị tỉ muội tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Các nàng còn không chết, trở thành người thường, nhưng mà cũng chính là chỉ còn trăm năm thọ mệnh, Hổ Thiện sẽ làm bạn với các nàng, cho đến khi các nàng rời khỏi thế gian. Tới một mức độ nào đó, đối với tỉ muội Thanh Y Thanh Luân, cũng coi như là cầu người được người. Các nàng rời đi, Kim Hoa Mố Mố cũng rời đi, nàng cũng chẳng nhìn Lạc Ly lấy một cái. Chỉ cùng Tuyết Mi nói tạm biệt. Sư muội, ta đi rồi, nếu tiểu tử này khi phụ ngươi, ta sẽ diệt hắn. Tiểu tử, sư muội ta theo ngươi, ngươi không được khi phụ nàng. Lời nàng nói tuy là nói vậy nhưng mà trong lòng nhìn Lạc Ly, lại đều là lưu luyến, nhưng mà Tuyết Mi ở đây, nàng không muốn bộc lộ ra. Lạc Ly cười, duỗi tay ra ôm lấy nàng, gắt gao ôm lấy, Kim Hoa Mỗ Mỗ nhất thời sắc mặt ửng đỏ nhưng cũng không vùng vẫy. Rất lâu, Lạc Ly buông tay. Kim Hoa Mỗ Mỗ vẫn là vô cùng mạnh miệng, nhưng mà nhìn đến khuôn mặt Lạc Ly như cười như không, cuối cùng cắn răng một cái, má ửng hồng rời đi. Lạc Ly cũng tiến khỏi vạn dặm, lần này từ biệt, có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Nhữ Lâm tiên tử lại không có cách nào rời đi, nàng bị trọng thương, mặt khác nàng mượn đi rất nhiều sức mạnh của phân phương ngữ môn tiên tử, lúc này mới tấn thăng quy nguyên, hiện tại lực lượng phản phệ, bị thương, bị hôn mê. Phân phương ngữ môn có 10 tiên tử đến đây, các nàng dẫn Nhữ Lâm tiên tử đi. Nàng ngủ một giấc dài trong biển hoa, ngàn năm sau sẽ khôi phục bình thường. Tiên tử này, ngược lại vô cùng vui mừng, các nàng vốn không giống như người bình thường. Đối với các nàng mà nói, Hoa Tiên vì người yêu có thể trả giá tất cả mới là bình thường, Nhữ Lâm tiên tử hôn mê mới là vận mệnh của Hoa Tiên. Nhìn Nhữ Lâm tiên tử hôn mê rời đi, Lạc Ly lắc đầu, lại là một hồng nhan chi kỷ vì mình, bị thương, ngủ say. Khó nhận nhất chính là ơn của hồng nhan, mình ghi nhận tình cảm này, sau này phân phương giải ngữ môn nếu có nguy cơ, mình phải cứu các nàng 3 lần, mình không làm được. Sau này các đệ tử khác của Hỗn Nguyên Tông, đời sau của mình phải làm được. Đại khánh kết thúc, sau đó là đến thượng môn đại bỉ. Một lần thượng môn đại bỉ này, có thể nói là lạnh lùng nhất trong vạn năm trở lại đây. Nhưng mà cũng là náo nhiệt nhất, lần này thượng môn đại bỉ, không ít thượng môn bởi vì thiên địa hạo kiếp, đã biến mất, không ít thượng môn, bởi vì Lạc Ly đại chiến, không thể không bế quan vắng họp. Có thể nói là vô cùng thảm đạm, nhưng mà, lần này thượng môn đại bỉ, lại xuất hiện vô số phản hư chân nhất. Đại chiến lần này, đám người Lạc Ly kích sát không ít cổ thần cổ ma, bọn họ chết rồi. Ma thần tinh hoa kia phân tán 4 phương, mặc dù đại bộ phận bị Hỗn Nguyên Tông cùng thượng môn khác ở địa vực Sở Nam lấy được, nhưng mà cũng có không ít bị các tu sĩ khác lấy được. Nhất thời, vô số phản hư chân nhất xuất hiện, cả trung thiên chủ thế giới xuất hiện cục diện vui mừng. Lạc Ly cũng không tham gia thượng môn đại bỉ này. Rất nhanh tin tức truyền tới, rất nhiều thượng môn một lần nữa kết thúc xếp hàng thứ tự. Hỗn Nguyên Tông trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn, đè ép rất nhiều các thượng môn khác. Mặc dù Côn Luân, Lạn Đà tự bế quan, nhưng mà bọn họ vẫn ở lại trong thiên hạ thập đại thượng môn, mà Đại La Kim Tiên Tông, Tâm Ma Tông rời khỏi môn vị thập đại thượng môn. Để Hỗn Nguyên Tông và thượng môn khác thay thế, Lạc Ly thuận lý thành trương đã trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, tiếp nhận vị trí của kiếm thần. Truyền thuyết về Lạc Ly, lưu truyền trong thiên hạ, thiên tuyệt hỏa tinh. Nơi nào hắn đến, vô số hạo kiếp. Chương 1405, phi thăng, 10 vạn dặm viễn hành, tiến vào Hỗn Nguyên Tông, trấn hưng Hỗn Nguyên Tông. Kinh qua vô số sự kiện, cuối cùng phá diệt liên quân vạn tộc, diệt sát thần ma phục sinh, đánh nổ ma chủ phân thân, trải qua Bất Ngôn Tông gia công, chuyện xưa của Lạc Ly ước chừng viết đầy 10 ngọc trúc giản, trở thành thần thoại bất hủ, thành hình mẫu cho vô số tu sĩ. Mà lúc này Lạc Ly lại ở Quỷ Châu Cựu Chỉ, chờ đợi quỷ thị mở ra. Quỷ thị mở ra, Lạc Ly liền hóa thành người buôn bán nhỏ trong ký ức năm ấy, tiến vào trong quỷ thị, chờ đợi cơ duyên của mình. Hắn lần lượt tiến vào quỷ thị, vì hắn biết, mình nhất định sẽ có một lần được truyền tống đến quá khứ, gặp lại mình trong quá khứ, mua lại tấm bia đá của chính mình. Thật ra, Hỗn Nguyên Tử ở ngay trong quỷ thị, hơn nữa còn là một nhân vật quyền uy, nhưng mà lần này Lạc Ly đến quỷ thị, đều không gặp được Hỗn Nguyên Tử. Cùng lúc này, Thái Sơ Phường thị khai nghiệp, đại trương kỳ cổ, long trọng vô cùng. Vô số khách nhân đến đây. Nhưng mà tinh lực chủ yếu của Thái Sơ Phường thị không phải là ở khai nghiệp kinh doanh, mà là ở chỗ nhanh chóng tăng thứ bậc cho phường thị. Rốt cuộc lần này, Lạc Ly tiến vào quỷ thị, vẫn là khu chợ hỗn loạn đó, dòng người như thoi đưa, đến nơi nào nơi đó cũng có người. Đại Nhật Kiếm, Hoàn Nguyệt Toa, Nhật Nguyệt Thần Binh, mua một tặng một. Thú cốt, đại yêu huyết mạch mới săn, mua nhanh. Vô thượng bí tịch cửu diệu Long Uyên kiếm phù, tiện nghi, đại giảm giá. Trúc cơ đan đây, mua nhiều có ưu đãi. Nhưng mà lần này, Lạc Ly mỉm cười, bởi vì hắn nhìn thấy một đại hán mặt đỏ, người khôi ngô, vô cùng hung mãnh, trên người không mặc pháp bào, chỉ có một tấm da thú quấn thân. Ở trong tay hắn còn có một cọng cỏ xanh, tiếp tục đan sách. Hắn là nhân vật đã thay đổi vận mệnh cả đời Lạc Ly biết, hôm nay mình sẽ thực hiện được tâm nguyện của mình. Nhưng mà Lạc Ly lại không dám qua đó liên hệ với đại hán kia. Hắn sợ một cử động nhỏ bé của mình cũng sẽ thay đổi thời không, hiệu ứng hồ điệp, đến lúc này sẽ là hối cũng không kịp. Lạc Ly ở bên cạnh đại hán kia, bày ra quầy hàng, tùy ý bày biện đủ các loại vật phẩm, sau đó lấy ra tấm bia đá của Lạn Đà tự kia, là như tấm đá lót đặt ở đó. Sau đó chính là chờ đợi, không ngừng quan sát đại hán mặt đỏ kia, không lâu sau, Lạc Ly liền nhìn thấy mình. Nhìn thấy thiếu niên tháo bỏ mặt nạ ra người kia, đó chính là mình của năm ấy. Lạc Ly chỉ là mỉm cười. Nhìn bọn họ mặc cả giá cả, giao dịch hoàn tất. Sau đó nhìn mình, đi tới trước than vị của mình, Lạc Ly dựa theo ký ức, lập tức nhiệt tình nói. Vị tiền bối này, người xem chúng cái gì? Ngài yên tâm, hàng của tôi tuyệt đối rất rẻ, vật đẹp giá tốt, người xem viên đá vỡ này, tấm bia đá này. Khối bia này là đồ cổ đó. Rất lâu, Lạc Ly rời khỏi quỷ thị, đến lúc này tiền duyên kết thúc, chỉ còn lại một việc cuối cùng, đó chính là phi thăng. Trở về Hỗn Nguyên Tông. Thực ra phương pháp phi thăng mà 3 vị lão tổ nghĩ ra, ngũ hành chân ý tương sinh tương khắc, tổ hợp đạo ma đại trận, cuối cùng đều thất bại. Pháp bảo kia vỡ nát, bọn họ phát hiện ra, quản chi là ngũ hành chân ý, tương sinh tương khắc, cũng không được, bởi vì thế giới chi lực kia, căn bản không thể nào đem con người thoát khỏi trung thiên chủ thế giới. Cái này thật giống như một người bắt lấy tóc mình, muốn kéo mình lên khỏi mặt đất. Nhưng mà lần này mọi người đều không phải thất vọng, mọi người nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu sử dụng vĩnh hằng chỉ dẫn. Nhất thời nhận được yêu cầu hiến tế, cần một món thập nhất giai pháp bảo. Lạc Ly nghĩ nghĩ, lấy ra Trảm Tiên Phi đao kia, tiến hành hiến tế, lập tức Lạc Ly đã biết đáp án phương pháp phi thăng cho Hỗn Nguyên Tông. Đám Kim Thánh lão tổ xung quanh lo lắng nhìn Lạc Ly. Trải qua trận chiến đó, chân thân của bọn họ chỉ có cường giả quy nguyên tham chiến mới biết được, tu sĩ bình thường không thể hiểu hết. Toàn bộ tu sĩ bình thường của Hỗn Nguyên Tông vẫn coi bọn họ là tam đại phản hư của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly cười nói, ta biết cách rồi. Thực ra rất đơn giản, Hỗn Nguyên Tông chúng ta vì ngũ pháp thánh địa mà không thể nào phi thăng. Vậy đem ngũ pháp thánh địa bỏ hết đi, để lại Hỗn Nguyên Tông, để lại trong trời đất, như vậy ngược lại trời đất sẽ thưởng cho chúng ta, bởi vì chúng ta làm thiên địa thêm cường đại, cung cấp sức mạnh vô tận. Đến lúc này phi thăng sẽ dễ như trở bàn tay. Mộc Thần nhịn không được hỏi, nhưng mà, chúng ta làm sao để gỡ đi ngũ pháp thánh địa? Ngũ pháp thánh địa kia, đã là một bộ phận của chúng ta, sau khi gỡ bỏ, tất cả hoang phế. Chúng ta nhất định phải chết, sao còn có thể phi thăng được nữa? Lạc Ly duỗi tay ra, cầm lấy Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán kia nói. Cơ duyên ở ngay nơi này. Sau đó hắn tiếp tục nói, ta đem chiếc tán này, cùng Hỗn Nguyên Tông ngũ đại huyễn cảnh của chúng ta kết nối, hứa nguyện tam đại nguyện vọng. Lấy ngũ đại ảo cảnh này làm trung tâm, lấy ngũ đại ảo cảnh cung cấp nguyên khí cho chiếc tán này, lấy tán này bảo vệ ngũ đại huyễn cảnh. Có chúng che chở, chiếc tán này sẽ mở ra vĩnh viễn. Chiếc tán này được mở ra, vô pháp vô thiên, cho nên chúng ta ở trong thế giới này, có thể gỡ bỏ ngũ pháp thánh địa đi, hơn nữa bản thân cũng không bị tổn thương gì. Sau khi thoát ly ngũ pháp thánh địa là có thể dung nhập đến ngũ đại huyễn cảnh của Hỗn Nguyên Tông ta, tiếp tục cung cấp chân khí cho trung thiên chủ thế giới, mà lúc này chúng ta cũng được giải thoát. Mọi người đều là gật đầu, Kim Thánh nói, sẽ không đơn giản như vậy chứ, chắc chắn là còn có chút khó khăn. Lạc Ly tiếp tục nói, đúng, ngũ pháp thánh địa sẽ dung hợp một cách hoàn mỹ với tu vi của chúng ta, sau khi gỡ bỏ, thực lực của chúng ta sẽ giảm mạnh, nhưng mà có thể mượn thiên la tán, trong thời gian ngắn, giữ vững cân bằng. Cho nên, sau khi gỡ bỏ, chúng ta phải lập tức phi thăng, dùng phi thăng tiên giới, trọng tố nhục thân, tránh khỏi sự yếu ớt khi mất đi ngũ pháp thánh địa. Nhưng mà, nếu phi thăng thất bại, hậu quả của mất đi ngũ pháp thánh địa sẽ xuất hiện, khi đó đừng nói phi thăng, chúng ta đều sẽ chết. Nói cách khác, một lần trùng kích, không sống thì chết. Mặt khác, đến tiên giới, có ảnh hưởng gì, cái này, không ai biết, là phúc hay là họa, không biết. Mọi người lại gật đầu, Kim Thánh nói, đáng giá, đáng giá, nếu không phi thăng, cũng là chết mà thôi, có tính là gì. Lạc Ly nói, mặt khác, như thế chúng ta không ngừng gỡ thoát ngũ pháp thánh địa, ngũ đại huyễn cảnh kia sẽ trở nên vô cùng cường đại, ngày sau sợ là sẽ gặp chuyện không may, thậm chí là tự nổ, hủy diệt. Cho nên, phải có vật trấn áp. Chương 1406, Bình Lâm Tiểu Thị nhập Tân Phường. 1. Mộc Thần hỏi, cái gì trấn áp được? Lạc Ly nói, ít nhất một món thập giai pháp bảo. Hơn nữa còn phải là đồng nguyên đồng căn. Bây giờ ta có Hỗn Nguyên Kim Đăng, Hỗn Nguyên Kim Kiếm, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn thiếu một món, nói cách khác, ta còn phải luyện chế một món thập giai pháp bảo, dùng ngũ bảo này trấn áp ngũ đại huyễn cảnh, đến lúc này đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta, thiên thu vạn thế, đều có thể thoải mái phi thăng. Mọi người thở ra một hơi dài, Kim Thánh nhìn về phía Lạc Ly nói. Như vậy, người sẽ hoàn toàn mất đi tứ đại thập giai pháp bảo. Lạc Ly cười, nói, phi thăng tiên giới, chính là một khởi đầu mới, trước kia ta trắng tay có được bọn chúng thì sau này cũng có thể. Kim Thánh nói, tốt, chúng ta đây sẽ lập tức tìm nguyên liệu luyện chế thập giai pháp bảo, luyện chế thập giai pháp bảo, sau đó dựa theo phương pháp của Lạc Ly, phi thăng tiên giới. Lạc Ly nói, thật sự là không thể ngờ được, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tất cả nghịch chuyển, vốn Hỗn Nguyên Tông chúng ta đều rất khó phi thăng, nay sẽ thành dễ dàng phi thăng. Về sau đệ tử Hỗn Nguyên Tông tu luyện ngũ pháp thánh địa, không phải để cho mình trở nên cường đại, mà là vì phi thăng đơn giản hơn. Nói xong, mọi người đều cười khổ. Sau đó mọi người nhìn về phía ngũ đại huyễn cảnh của Hỗn Nguyên Tông trên trời kia. Không biết ai là người đầu tiên nói, phi thăng, phi thăng, tất cả mọi người đều kiên định hô to theo, phi thăng. Phi thăng, phi thăng, phi thăng, Hỗn Nguyên Tông lấy ngũ pháp thánh địa làm gốc, bắt đầu tu luyện, lúc này lấy được vô số lợi lộc. Ngoài thiên khuynh nhất mạch của Hỗn Nguyên Tông, các chi mạch khác, có ngũ pháp thánh địa cung cấp chân khí, không cần dựa vào chính mình đau khổ tu luyện, cho nên tấn thăng cảnh giới vạn phần dễ dàng. Hơn nữa đệ tử Hỗn Nguyên Tông, trúc cơ diệt kim đan, kim đan chiến nguyên anh, Nguyên Anh đấu hóa thần phá phản hư, có thể nói gần như là đồng giai vô địch. Nhưng mà phương pháp tu luyện của Hỗn Nguyên Tông lại có một khuyết điểm lớn, đó chính là phi thăng rất khó, lúc phi thăng bị thiên địa giữ lại, ngàn vạn thiên kiếp, liên miên không dứt, chưa từng có một ai phi thăng. Bây giờ phương pháp phi thăng này của Lạc Ly, lập tức thay đổi khuyết điểm duy nhất này, cắt bỏ ngũ pháp thánh địa đi, đưa cho thiên địa, lúc này trở nên thật nhẹ nhàng. Hơn nữa lúc phi thăng thậm chí sẽ có thiên địa tương trợ, phi thăng trở nên vô cùng đơn giản, khuyết điểm biến thành ưu điểm, đến lúc này Hỗn Nguyên Tông tu luyện, phi thăng đại đạo này, hoàn toàn được khơi thông, đại đạo tu tiên hoàn mỹ được hình thành. Thật ra trước kia, cắt bỏ ngũ pháp thánh địa, vô số tiên hiền cũng từng nghĩ đến nhưng mà nói thì dễ dàng, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tấn thăng phản hư, ngũ pháp thánh địa đã hoàn toàn dung nhập tự thân, chính là bản nguyên của tu sĩ. Thánh địa động, tu sĩ vong, chỉ có số ít thần nhiệt như Phạm Vô Kiếp, trước khi lên phản hư đã vứt bỏ ngũ pháp thánh địa, dựa theo bổn nguyên thần nhiệt chi lực của mình, lánh tích đồ kính, mới tránh được cái chết. Nhưng mà phương pháp phi thăng này của Lạc Ly, lại có thể khiến tu sĩ Hỗn Nguyên Tông có thể trong thời gian ngắn, thoát ly khỏi ngũ pháp thánh địa, phi thăng tiên giới. Sau đó trong lúc phi thăng, mượn quá trình tấn thăng tiên giới trọng tố, cải biến tự thân, giải quyết bổn nguyên ngũ pháp thánh địa khuyết thiếu dẫn tới ẩn họa. Tóm lại, đây là một phương pháp phi thăng, dù khả năng có mối họa như vậy, cũng không phải là thập phần hoàn mỹ nhưng ít nhất là một con đường để thăng tiên. Đại đạo xác định, lập tức toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc phi thăng của Hỗn Nguyên Tông. Mà Lạc Ly lại bắt đầu cường hóa Thái Sơ phường thị của mình, đến lúc phi thăng này. Hắn quyết định đem phường thị bán cho Trấn Đán Thương Hội, đổi lấy tài nguyên có thể sử dụng ở tiên giới. Lạc Ly lập tức muốn phi thăng, sau khi phi thăng, Thái Sơ phường thị này chính là trung tâm của trung tiên chủ thế giới này, căn bản không thể nào mang theo đến tiên giới, sau khi phi thăng. Thái Sơ phường thị với Lạc Ly đã thành vô nghĩa, tốt hơn là cứ thế mất đi, đổi lấy tài nguyên cho mình ở tiên giới, mặt khác bán cho Trấn Đán Thương Hội, ở đây Thái Sơ phường thị cũng có cổ phần của mình, để lại cho Hỗn Nguyên Tông, cũng đủ cho Hỗn Nguyên Tông dùng. Thật ra mối lợi để lại cho Hỗn Nguyên Tông cũng không phải càng nhiều càng tốt, quá nhiều, đệ tử đời sau sẽ giống như hoa trong nhà kính, không chịu gió mưa, đến lúc này đám lão nhân như mình đều đã rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, khi đó Thái Sơ phường thị này với Hỗn Nguyên Tông ngược lại chính là đại họa. Thái Sơ phường thị trường chi cảnh giới tấn thăng, cần rất nhiều tài nguyên, nhưng mà Thái Sơ phường thị của Lạc Ly lại có quy mô rất lớn. Bao trùm hơn 10 tinh hải, vượt quá hư không thị trường của những người khác. Phải biết rằng tạp đặc bố lan tạp tập thị của quỷ thánh năm ấy mới trải rộng 10 đại thế giới quỷ tộc, thậm chí còn không có một tinh hải nào. Cùng với Thái Sơ phường thị của Lạc Ly mở rộng, bảo vật tài nguyên hắn thu hoạch được vô cùng nhiều, dưới sự thúc dục hóa hạ của tài nguyên này. 30 năm qua, Thái Sơ phường thị đã đạt tới cực hạn tràng chi kim thánh. Đến lúc này có thể tấn thăng khư chi cảnh giới. 30 năm này, các đệ tử của Hỗn Nguyên Tông bôn tẩu, đi khắp nơi tìm tài nguyên, cuối cùng Lạc Ly lại luyện thành một thập giai pháp bảo, Hỗn Nguyên Kim Chùy. Chỉ là đáng tiếc, Hỗn Nguyên Kim Chùy này chưa có cơ hội được sử dụng, chỉ có thể dùng cho phi thăng. Con đường phi thăng của Lạc Ly đã xuất hiện, dần dần thay đổi Hỗn Nguyên Tông. Bất luận chi mạch nào, dần dần đều bắt đầu dựa theo phương pháp tu luyện của Thiên Khuynh Phong, bởi vì phương pháp tu luyện của Thiên Khuynh Phong giải cứu ngũ pháp thánh địa cùng tu vi bản thân, cùng tiến lên. Bởi vì cuối cùng con đường phi thăng này sẽ chém đứt ngũ pháp thánh địa, như vậy vấn đề cũng xuất hiện rồi, mất đi sự ủng hộ của ngũ pháp thánh địa, tu vi bản thân nhỏ yếu. Dù có là phi thăng đến tiên giới thì sợ là cũng vô cùng nhỏ yếu. Dựa theo ký lục của các bậc tiên hiền những tông môn khác, tiên giới cũng không phải là vùng đất lành, những kẻ nhỏ yếu ở đó đều là nguyên tội, cho nên tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tất cả đều bắt đầu tu luyện theo phương pháp Thiên Khuynh Phong. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Này đã trở thành tín niệm của mỗi cá nhân đệ tử của Hỗn Nguyên Tông, hiện giờ đệ tử của Hỗn Nguyên Tông bắt đầu tu luyện, lấy ngũ pháp thánh địa làm thủ đoạn, đoạt được sức mạnh vô thượng, đồng giai vô địch. Sau đó mượn sức mạnh này, đoạt lấy vô số bảo vật, gia tăng tu vi của bản thân mình, không ngừng tích lũy, đợi đến cảnh giới quy nguyên, vứt bỏ ngũ pháp thánh địa, bỏ qua gậy chống này, dựa vào tu vi của chính mình, tấn thăng tiên giới. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lạc Ly mang theo ý cười. Chương 1406, Bình Lâm tiểu thị nhập Tân Phường. 2. Thiên Khuynh Phong trở thành chủ tu chi pháp của Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn, mình vào Hỗn Nguyên Tông, dẫn đến đại biến hóa như vậy, đời này không còn gì để tiếc nuối nữa. Năm ấy sư phụ chọn mình, vô cùng chính xác, lời tiên đoán của Tân Nguyên kia với mình, hoàn toàn thành tự tát vào mặt mình, trở thành trò cười của Hỗn Nguyên Tông. Thái Sơ phường thị không ngừng tiến hóa, cuối cùng tiến hóa đến trình độ cực hạn, nhưng mà tấn thăng khư cảnh giới, lại gặp phải một cửa ải khó, cần bản nguyên chi vật của vũ trụ, thôi hóa chi bảo thì mới có thể tiến hành. Cửa ải này, không biết bao nhiêu anh hùng mắc ở chỗ này, là khó qua nhất, nhưng mà với Lạc Ly lại vô cùng nhẹ nhàng. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra viên châu ma chủ phân thân để lại kia, là viên châu nho nhỏ trong vạn tộc đại chiến kia nói. Thái sơ số 10, ngươi thử một lần, nhìn xem có thể không. Thái sơ số 10 nhất thời kích động nói, có thể, hoàn toàn có thể. Dùng ma châu này, oành một tiếng, Thái sơ phường thị, bắt đầu bước tiến hóa cuối cùng, tấn thăng khư chi cảnh giới. Thái sơ phường thị kia biến đổi, ở trong thái sơ động thiên của Lạc Ly, hóa thành một quả trứng màu vàng, chỉ lớn khoảng 3 thước, như đang trưng cất cái gì đó. Đột nhiên, ở trên quả trứng màu vàng này, xuất hiện một tiêu chí thật ớn, chính là tiêu ký của trấn đán thương hội, sau đó ngàn vạn quang ảnh hạ xuống, truyền tới một thanh âm. Ngài khỏe, tồn tại vĩ đại, người nắm thái sơ phường thị, ta là Viêm Ma Quân tổng đoàn trưởng Long Hồn trấn đán thương hội, ta có thể cùng ngài thương đàm việc mua bán thái sơ phường thị không? Lạc Ly sửng sốt, Viêm Ma Quân tổng đoàn trưởng Long Hồn trấn đán thương hội. Lúc đó Ly Linh quỷ thánh kia không phải là gặp được hắn, có được tạp đắc bố lan tập thị đời trước của thái sơ phường thị này. Lạc Ly mỉm cười nói, Long Hồn các hạ vĩ đại, đúng, ta lập tức sẽ phi thăng tiên giới, muốn bán thái sơ phường thị này đi, không biết quý thương hội có ưu việt gì. Long Hồn chậm rãi nói, thái sơ phường thị cũng xem như sản phẩm của bản thương hội, đồng thời cũng là chi nhánh thứ 83.996 của bản thương hội ở ngoại vi, bản thương hội sẽ thu thái sơ phường thị về. Thái sơ phường thị hoành khóa 13 đại tinh hải tinh vực, bao trùm hàng ngàn thế giới, khách hàng hơn ước vạn, giao dịch lên đến mức đáng sợ, sau khi tấn thăng thành cấp khư thị tràng, bình giá là hư không giao dịch thị tràng cấp tốt nhất, bản thương hội thu mua thị tràng này, sẽ đồng ý các hạ, đứng đầu thái sơ, thù lao lớn nhất. Bản thương hội có thể vì thái sơ chi chủ các hạ, rút ra tinh hải bổn nguyên chi lực, cung cấp một thế giới chi bảo cho thái sơ chi chủ các hạ. Bảo này sinh ra, toàn bộ tinh hải này rốt cuộc không thể nào sinh ra thế giới chi bảo thứ hai như vậy nữa. Bảo này, có thể hiến lực ở tiên giới, trợ lực vô thượng ở tiên giới. Mặt khác, thái sơ phường thị của ngài, trong quá trình tiến hóa, sử dụng kết tinh của bổn nguyên ma chủ, vượt quá bổn nguyên vũ trụ bình thường, trấn đán thương hội giao dịch công bằng, nguyện cung cấp một nhà thương phô cho ngài ở tiên giới. Cuối cùng, bản thương hội đồng ý một phần cổ phần, về sau lợi nhuận tiêu thị của thái sơ phường thị sẽ do hậu nhân của ngài nắm giữ, một phần 10 tiền lời. Xin hỏi thái sơ chi chủ các hạ, có đồng ý bán thái sơ phường thị hay không? Lạc Ly nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, sau đó chậm rãi mở ra, nhìn về phía thái sơ phường thị hóa thành trứng vàng kia. Hắn thâm tình đưa tay chạm vào, sau đó dứt khoát nói. Ta đồng ý, đây chính là pháp tu, vạn vật đều vì ta mà dùng, tuyệt đối không chung tình với một vật một pháp nào, chỉ để đổi lấy sức mạnh lớn nhất. Trên thái sơ phường thị kia, nhất thời bắn ra cường quang, thái sơ phường thị biến thành quả trứng vàng rồi chậm rãi biến mất. Thái sơ số 10 cuối cùng xuất hiện, cùng Lạc Ly cáo biệt. Chủ nhân, ta đi đây, ngài bảo trọng, chúc ngài phi thăng thuận lợi. Chủ nhân, ta sẽ chiếu cố cho hậu nhân của ngài. Toàn bộ tu sĩ của Hỗn Nguyên Tông trong Trung Thiên Chủ thế giới, ta đều đồng ý tạo thuận lợi. Lạc Ly gật đầu, nói, ngươi cũng bảo trọng, gặp lại. Đến lúc này, thái sơ phường thị biến mất, nhưng mà ở nơi đó, lại xuất hiện một đạo kim quang, trôi nổi trong không trung, giống như mặt trời, đây chính là thế giới chi bảo. Ở bên ngoài, có một đạo phù lục màu vàng xuất hiện, nhìn qua giống hệt như chất giấy trong ngọc thư kim lục. Bên trên khắc tiên văn kỳ dị, Lạc Ly nhìn lại, nhất thời phát hiện, dựa theo thần uy tông tiên văn thuật mà mình từng nắm giữ lại có thể đọc được những chữ này. Xích tiêu chu thiên giới kim khuyết diệu tử vực đại thánh lãng linh phủ giáp tứ ngũ thất hào, thương phô nhất tỏa. Thương phô vị vu đại thánh lãng linh phủ cửu ngũ tinh nhai tả đệ lục gian, nội hữu tiên trúc tứ sử, phòng ngự pháp trận nhất sáo. Đây chính là thương phô khế ước của tiên giới, vị trí sáng tỏ ở bên trái, đặc thù của thương phô, kẻ nắm giữ chính là nắm trong tay toàn bộ quyền lực với thương phô. Ngoài phù lục màu vàng này còn có một đạo phù lục màu bạc, Lạc Ly vừa nhìn đã biết, đây chính là thái sơ phường thị cổ quyền khế ước. Thực ra một phần cổ phần thái sơ phường thị để lại cho Lạc Ly, cũng không phải hoàn toàn là của Lạc Ly, trong đó một bộ phận là những người trong thương hội bị Lạc Ly thâu tóm. Lạc Ly nhìn thấy khế ước cổ phần này, hắn bắt đầu điền vào, đại bộ phận cổ phần, Lạc Ly để lại cho sư phụ Hổ Thiệt, đến sau này sư phụ phi thăng, có thể để lại cho đệ tử đời sau của Hỗn Nguyên Tông, truyền lại đời đời. Còn lại một số cổ phần khác, Lạc Ly cũng chia cho các chủ nhân thương hội này. Những người đó, thương hội không qua tập chi cảnh giới bị Lạc Ly thâu tóm, hiện tại mặc dù chỉ là 1% cổ phần, nhưng mà lại là cổ phần đại phường thị khư chi cảnh giới, bọn họ đều kiếm được vô số, nhưng mà bọn họ cũng mất đi cơ hội luyện hóa thế giới tới bảo. Khế ước điền xong xuôi, khế ước kia biến mất, Long hồn tiếp tục nói, Thái sơ chi chủ các hại, Thái sơ phường thị của ngài chất lượng thật quá tốt. Để tỏ ý cảm kích, Trấn Đán Thương hội ta sẽ lại cho ngài ba kiến nghị sau khi phi thăng tiên giới. Ba kiến nghị này, cực kỳ quan trọng, xin ngài chú ý. Ba kiến nghị, Lạc Ly nhìn về phía Long hồn, hỏi, xin hỏi ta cần chú ý cái gì? Long hồn chậm rãi nói, thứ nhất, thế giới chi bảo này, sau khi phi thăng, ta đề nghị ngài đừng lập tức mở ra, xác định vạn phần an toàn, xem rõ tiên giới rồi hãy mở nó ra. Lạc Ly gật đầu, ghi nhớ kiến nghị này. Long hồn lại nói, thứ hai, kiến nghị sau khi ngài phi thăng, thủ tục thương phô này, nắm giữ thực lực nhất định, mới có thể nắm thương phô trong tay, mặt khác thủ tục thương phô này, ngàn vạn lần đừng để bị người khác nhìn đến, sẽ có lúc tiên giới thậm chí còn nguy hiểm hơn trốn nhân gian. Chương 1407, thiên nan vạn hiểm chung phi thăng. 1. Điều cuối cùng, sau khi ngài phi thăng, tới tiếp dẫn chi thành, phải nhớ kỹ, không được dễ dàng tuyển chọn, có đôi lúc, quang minh chưa chắc đã không phải là hắc ám, chỗ tốt chưa chắc đã không phải là mồi nhử. Phải nhớ kỹ, nói xong, long hồn kia chậm rãi biến mất, không bao giờ gặp lại nữa. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong tay cầm tiên giới thương phô khế ước kia, đã đến lúc phi thăng rồi. Lạc Ly bắt đầu chạy, lại một lần nữa du lịch khắp trung thiên chủ thế giới, Linh Điệp Đảo, Ngân Châu Đại Lục, Sương Châu, Tuy Viễn Thiên Nhai Hải Các, Thiên Ma Tông, Trọng Huyền Tông, Phân Phương Giải Ngữ Môn. Những nơi năm ấy từng đi qua, Lạc Ly đều đến, bạn cũ gặp nhau một hồi, cáo biệt với Hồng Nhan Chi Kỳ. Tùy ý chạy, nơi hắn đến, trên núi cao, trên biển lớn, tùy ý lưu lại chút cơ duyên, những bảo vật này giờ với Lạc Ly đều là vô nghĩa nhưng với tiểu tu sĩ bình thường lại có thể là chí bảo thay đổi một đời. Cuối cùng trở về Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly đem toàn bộ tích lũy trong Thái Sơ Phường thị dâng lên tông môn, hoặc là cho đám đồ đệ của mình. Ngọc Thư Kim Lục, Chân Tiên Quyết kia đều để cho hậu nhân Hỗn Nguyên Tông, chỉ là Tạo Thiên Sách kia quá đáng sợ, Lạc Ly giữ lại bên mình. Cuối cùng rất nhiều chuyện nhỏ linh tinh, Lạc Ly chuẩn bị sắp xếp. Tất cả hoàn tất, có thể phi thăng rồi. Ngày này là ngày hoàng đạo, dựa theo lịch pháp tính toán, chính là năm ấy Hỗn Nguyên Tử thành lập Hỗn Nguyên Tông được 12.9600 năm. Là hợp nhất nguyên chi số. Ở ngoài Hỗn Nguyên Tông, nhìn như không có gì khác thường nhưng mà vô số đại trận, đều là lặng lẽ mở ra, địa hỏa long hào toàn lực giới bị, ngoại tùng nội khẩn, vạn phần cẩn thận. Trong Hỗn Nguyên Tông, rất nhiều đệ tử đều tập trung ở đây, nhìn về phía Thiên Khuynh Phong xa xa. Ở trên Thiên Khuynh Phong kia, ngũ đại ảo cảnh, vô cùng rõ ràng, gần như mắt thường có thể thấy được, hư bộ chư linh ở trong đó không ngừng chạy, thậm chí ở trong thiên địa như ẩn như hiện. Ngày hôm nay, đối với Hỗn Nguyên Tông mà nói, chính là một ngày quan trọng. Ở trong Thiên Khuynh Phong kia, ở trong đình viện kia, Tam Đại Phản Hư, Hổ Thiện, Lạc Ly, năm người đều ở chỗ này, ngoài bọn họ ra thì không có một ai. Hổ Thiện nhìn về phía Lạc Ly, nói, tốt rồi, tất cả sắp xếp xong rồi. Lạc Ly gật đầu, nói, sư phụ, những thứ này đều giao cho người. Bất luận là địa hỏa Long Hào, hay là Thái Sơ Phường thị kia, Lạc Ly đều là giao cho sư phụ, lòng cũng an tâm hơn. Sau đó hắn nhìn về phía bầu trời, nói tốt lắm, vậy bắt đầu đi. Ngày hôm nay, chính là ngày phi thăng của Lạc Ly. Nói xong, hắn lại một lần cầm lấy Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán, bắt đầu đốt linh thạch, rót linh khí vào. Cùng với linh khí rót vào, Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán kia chậm rãi mở ra, bốn người còn lại đều lo lắng nhìn Lạc Ly. Lạc Ly lên tiếng, ước nguyện đầu tiên, ta nguyện chiếc ô này mãi mãi mở ra. Ước nguyện thứ hai, ta nguyện cho huyễn cảnh vĩnh hợp. Ước nguyện thứ ba, ta nguyện cho Hỗn Nguyên phi thăng. Cùng với nguyện vọng của Lạc Ly, nhất thời Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán kia xuất hiện trong thế giới, dựa theo nguyện vọng của Lạc Ly, nhất thời tán chung thế giới và ngũ đại huyễn cảnh tương hợp. Nhất thời vô pháp vô thiên chi giới kia, lại một lần xuất hiện, nhất thời trong ngũ đại ảo cảnh, biến mất trên không Hỗn Nguyên Tông, bọn họ và Thiên La giới dung hợp nhất thể, lấy Thiên La Tán làm trung tâm, nắm trong tay bọn họ, ngũ hành vận chuyển tương sinh tương khắc, chân khí sản sinh ra giúp cho Thiên La giới này tồn tại. Lạc Ly chậm rãi bay lên, nhìn về phía bốn phương, tạm biệt, nhà của ta, tạm biệt, cố hương của ta, tạm biệt, trung thiên chủ thế giới. Hắn chậm rãi bay lên, phi nhập vào Thiên La Tán giới, sau đó giống to một tiếng, thế giới trong Thiên La Tán, lập tức dựa theo tâm nguyện của hắn, oành, oành, oành. Ngũ đại ngũ pháp thánh địa trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, theo nhau tách ra, ngũ pháp thánh địa kia bay ra, dung nhập vào trong ngũ đại ảo cảnh trong ô. Ngũ pháp thánh địa của Lạc Ly, chân khí vô tận sung mãn, tiến nhập vào trong ngũ đại ảo cảnh, đều có dấu hiệu sụp đổ, Lạc Ly duỗi tay ra nói. Đi ra đi, các pháp bảo của ta, nhất thời, Hỗn Nguyên Kim Đăng, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Hỗn Nguyên Kim Kiếm, Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Trùy, ngũ đại thập giai pháp bảo xuất hiện. Đám tiểu kim, tiểu quang, pháp bảo chi linh đều xuất hiện, bọn họ nhìn Lạc Ly, lưu luyến không rời. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ một lượt rồi nói, đa tạ, các vị theo giúp ta nhiều năm, đi đến ngày hôm nay, chúng ta phân ly rồi, các ngươi ở lại chỗ này, để hậu bối Hỗn Nguyên Tông cung phụng, cũng xin các vị giúp ta trấn áp Hỗn Nguyên khí vận. Tiểu Quang nói, tạm biệt, lão gia, chúng ta sẽ bảo vệ Hỗn Nguyên Tông. Tiểu Kim cũng nói, tạm biệt, lão gia, tạm biệt. Trong giọng nói là sự lưu luyến vô hạn, bọn họ phi nhập vào ngũ đại ảo cảnh đều tự trấn áp một đại ảo cảnh, nhất thời mắt thấy ảo cảnh sắp sụp đổ, lập tức trở nên vững vàng. Lạc Ly nhìn về phía ngũ đại ảo cảnh kia, trong ảo cảnh, vô số hư linh xuất hiện, cùng Lạc Ly cáo biệt. Nhất là mộc chi ảo cảnh kia, rất nhiều chân linh của Lạc Ly, đại lực thần, thụ thần, thảo thần, dũng khí chi thần, trí tuệ chi thần, lang thần, hổ thần, đạo tặc chi thần, chỉ huy chi thần, lôi thần. Bọn họ đều xuất hiện ở đó, vẫy tay với Lạc Ly. 12 chân linh như tiểu bạch, trước khi Lạc Ly phi thăng, chuyển ra khỏi chúng sinh lâm, Lạc Ly muốn dẫn bọn họ vào tiên giới, đồng sinh cộng tử. Lạc Ly nhất nhất cáo biệt với bọn họ, sau đó thở ra một hơi dài, chính là lóe lên, rời khỏi thiên la tán giới này. Sau khi thoát ly khỏi thiên la tán thế giới, Lạc Ly thoạt nhìn vẫn là không khác gì lúc trước, nhưng mà đây là biểu hiện giả dối, chính là vì dùng xong thiên la tán, bởi vì Lạc Ly đã mất đi ngũ pháp thánh địa, Lạc Ly đã mất đi tất cả căn cơ, đều là hỗn loạn. Trong trạng thái này, Lạc Ly chỉ có một cách, đó chính là nhanh chóng phi thăng. Hắn ra sức đem chân khí của mình phóng ra ngoài, khí tức trùng thiên, dẫn đến thiên kiếp. Trong nhất thời, trên 9 tầng trời, lập tức mây đen dày đặc, vạn ngàn kiếp vân xuất hiện. Tam đại tổ sư đều lo lắng nhìn, rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều tập trung ở đây, không biết lần này Lạc Ly thế nào. Nếu thiên kiếp không thể biến hóa, vậy thì tất cả những gì đã làm đều là công cốc. Mây đen dày đặc kia, theo mây buông xuống, mây đen như mực như vạn mã phi nhanh, cấp tốc phi nhanh. Trong mây đen, từng đạo lam bạch lôi quang thỉnh thoảng lóng lánh mà ra. Thần lôi màu vàng từ không trung ầm ầm đánh xuống, kiếp vân tối đen như mực rơi xuống, phân ngoại đoạt mục. Sau khi thần lôi này rớt xuống, phát ra một tiếng khiến người ta run sợ, mặc dù Lạc Ly vẫn ở ngoài 500 dặm. Lòng vẫn run rẩy, ở trước thiên địa chi uy không thể kháng cự này, mỗi sinh linh có trí tuệ đều cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng. Chương 1407, thiên nan vạn hiểm chung phi thăng. 2. Hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi. Tam đại tổ sư nhất thời lắc đầu, đây thiên kiếp lôi đáng sợ nhất, không thể ngờ được vẫn là lôi này xuất hiện. Hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi này sắp thành hình, đột nhiên, ông trời kia như cảm nhận được cái gì đó, kiếp lôi vô cùng đáng sợ lại từ từ tiêu tán. Trong mây đen, xuất hiện một đám mây lửa màu tím đỏ. Đám mây kia mang theo ánh lửa vô tận, từ nhỏ thành lớn, hỏa hồng lưu quang bốn phía, giống như thiêu đốt trong bầu trời, cả sơn xuyên đại địa, nhất thời không một tiếng động. Cả thiên không hạo nguyệt, nhất thời thất sắc, nhìn thấy cảnh này, tam đại tổ sư đột nhiên ôm chầm lấy nhau, cùng hoan hô. Hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi kia biến mất, đây là thiên mậu liệt viêm chuyển kiếp lôi. Lập tức sự khó khăn của lần độ kiếp này cũng giảm đi vô số lần. Chủ yếu sau kiếp lôi này, lôi kiếp liên miên kéo dài không dứt kia, có thể sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, chính là sau cửu lôi, hoàn thành trình tự phi thăng. Nhìn kiếp vân ngoại tương này, Lạc Ly lại thở ra một hơi dài, chân hỏa Lạc Ly luyện ra chính là thiên địa vạn hỏa chi nguyên, cho nên đối với kiếp lôi đặc tính hỏa, chỉ là như về nhà mà thôi. Thoạt nhìn ông trời như cảm nhận được trên người mình không có ngũ pháp thánh địa, nhất thời cảm động và nhớ mình đã cống hiến vô số cho thiên địa, bắt đầu thưởng ra cho mình rời đi. Vừa nghĩ xong, trên 9 tầng trời lại nổ lên một tiếng sấm, chiếu lên người Lạc Ly sáng rỡ. Hưởng lôi qua đi, trước mắt từng đạo kim quang rực rỡ hiện lên, thoáng như cửu thiên dưới ngân hà, như sét đánh phá không mà đến, đánh thẳng về phía Lạc Ly. Giống như là liệt nhật viêm hỏa, tỏa ra ức vạn đạo cường quang khó có thể nhìn rõ. Trong đó từng đạo quang tuyến bắn nhanh mà ra lại như mũi tên nhọn như lướt qua hư không, lập tức rơi xuống đỉnh đầu Lạc Ly, ầm một tiếng, đánh thẳng xuống. Lôi điện này nhìn thì hung mãnh, nhưng mà đối với Lạc Ly mà nói, quá nhỏ bé. Hắn cũng không trốn không tránh, ưỡn ngực mặc cho kiếp lôi này đánh vào ngực mình. Đạo kiếp lôi thứ nhất vỡ nát, đạo kiếp lôi thứ hai lúc này mới sinh ra. Một đạo quang lôi, từ từ xuất hiện, nổi lên trong kiếp vân, ngưng tụ thành hình chùy lớn cao mấy trượng, nặng nề đánh xuống. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo, chỉ riêng đạo kiếp lôi cuối cùng đánh trúng Lạc Ly, đánh cho đánh Lạc Ly toàn thân cháy đen, như cháy xém. Nhưng mà Lạc Ly lại chẳng thèm để ý, đến lúc này đã hoàn thành thiên mậu liệt viêm chuyển kiếp lôi. Toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều nhìn về phía bầu trời, nhìn xem phía sau còn có đạo kiếp lôi nào nữa không. Đột nhiên một tiếng hét dài, thẳng lên vân không. Chớp mắt, tiếng thét này mở rộng đến vô tận, từng đợt sóng lớn mở ra, lấy Tuyên Châu đại lục làm trung tâm, ầm ầm bắn ra bốn phía, vang khắp Sở Nam. Trời đất lớn như vậy, như ở trong một sát na, trong tiếng thét dài này, vạn vật trong thiên địa, giống như sinh thành làn sóng lớn mà mắt thường có thể thấy được, như cuộn sóng chuyển ra, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Trên bầu trời, trời xanh không mây, vân khí không sinh, sáng sủa vạn dặm. Ngàn vạn điều khí cơ, mắt thường có thể thấy, đang thi nhau tung hoành, hoan dược địa khiêu động, giữa mọi thứ, thiên địa vạn vật hiện ra sức sống bừng bừng chưa từng có. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, từ kim thất thái, từ nhỏ đến lớn, từ nhạt đến sáng rơi xuống mặt đất, hóa thành cầu vồng. Ánh sáng này ấm áp vô cùng, Lạc Ly nhìn thấy hào quang này còn có một cảm giác vô cùng thoải mái, nhất thời toàn bộ thương thế lại như lúc ban đầu. Trên người Lạc Ly dâng lên một đạo thất sắc hà quang che kín hắn lại, trên bầu trời lóe ra các loại hoa tươi sáng rỡ tinh mỹ bay bay. Hoa tươi này đều là vật hư ảo, rơi xuống đất là lập tức tan biến, hoàn toàn biến mất, nhưng mà một loại thiên địa nguyên khí mạnh mẽ sinh ra. Nhất thời trên mặt đất trăm hoa đua nở, cây khô gặp mùa xuân, lại sinh trưởng. Cùng với thiên nữ tán hoa rơi xuống, từng đợt thiên âm từ không trung bay lên, lan tràn khắp thiên địa. Thanh âm trong suốt vô cùng lại không nghe rõ là đang hát cái gì, nhưng luôn có cảm giác khiến người ta không nói nên lời. Trên bầu trời, mạch địa thùy hạ một đạo thanh khí, nhàn nhạt cùng sắc với màu trời, tiếp theo đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mãi cho đến đạo thứ chín, tiên âm thanh minh, thiên địa vi thanh, nguyên khí cộng minh, cửu khí thủy lưu, tiên lộ động khai, hồng kiều dẫn độ, thiên quang tiếp dẫn, thất thải hộ thể, thiên nữ tán hoa. Thế mà liên tục xuất hiện phi thăng cửu tướng, cứ thế xuất hiện. Lạc Ly đứng trên cầu vồng này, nhất thời trên người chậm rãi dâng lên, trong quá trình dâng lên này, người Lạc Ly bắt đầu nhanh chóng thay đổi, phi thăng chú thể. Bên dưới có vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông, nhìn Lạc Ly đầy hâm mộ, ai nấy mừng như điên, đến tận lúc này Hỗn Nguyên Tông không còn là vô đạo khả tuần nữa, đến lúc này Hỗn Nguyên Tông đã có tổ sư đầu tiên phi thăng. Bên này Kim Thánh là người đầu tiên hô lên, đệ tử Hỗn Nguyên Tông, cùng tiến tổ sư phi thăng, phù hộ Hỗn Nguyên Tông ta, nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Dựa theo tục quy, tu sĩ tông môn phi thăng, tức là tổ sư, bất luận là bối phận gì, chỉ cần tu sĩ chưa phi thăng, đều phải tôn xưng là tổ sư. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn chăm chú, cùng nhau hô lên. Đệ tử Hỗn Nguyên, cùng tiến tổ sư phi thăng, phù hộ Nguyên Tông ta, nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Nhất thời trên cầu vồng kia, Lạc Ly biến mất không thấy. Chỉ có một đạo cầu vồng đó, đứng ngạo nghễ trong trời đất. Nhất thời, trên đại lục Tuyên Châu, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên liên miên không dứt. Cùng lúc này, tịch dương vạn đạo, trăm ngàn đạo quang hoa rọi khắp đất trời, đây là tứ phúc tiên quang. Nhìn Lạc Ly biến mất, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông lại hô. Đệ tử Hỗn Nguyên, cùng tiến tổ sư phi thăng, phù hộ Nguyên Tông ta, nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Nhìn cầu vồng tiếp dẫn này, Tuyết Mi mắt rưng rưng lệ, nhẹ giọng nói, Lạc Ly ca, huynh đi trước một bước, ta sẽ tìm được huynh, đuổi theo huynh. Mà Tân Nguyên thì ngây người nói, ta sai rồi, ta nhìn nhầm hắn rồi, hắn mới là hy vọng của Hỗn Nguyên Tông. Khổ Thiện nhẹ nhàng thở dài nói, đồ nhi, chờ ta. Thất Trúc lại cảm thán, sư đệ, ta bị ngươi vượt qua quá xa, nhưng mà ta sẽ hội đuổi theo ngươi. Tô Thái Chân điên cuồng mà múa tiến đưa Lạc Ly, Thiên Nhai Hải Các, Hỏa Vũ Mị này lại một lần nữa hóa thành hình người, từ xa nhìn lại, Lệ Thủy Hư Huyễn rơi xuống, nhẹ giọng nói, hắn đi rồi. Đại Hòe Thụ, Thiên Xà Vương Tái Sinh cũng đưa tiến Lạc Ly. Cũng có một ít tu sĩ, cao hứng không thôi, tên này cuối cùng cũng đi rồi. Mà ở một vùng núi cao khác, Phạm Vô Kiếp một mình cô độc ngồi đó, lại chẳng hề bi thương, khuôn mặt là nụ cười tươi vô tận. Trong tay hắn, lại thưởng thức một viên hạt châu đó phải biết là vừa mới hình thành, một nửa là đen sáng bóng như thủy tinh nâu, nửa còn lại trong sáng như băng tuyết, tổ hợp lại, giống như một viên bảo thạch. Hắn tự lẩm bẩm nói, thời điểm tốt thế này, các ngươi đừng làm đảo loạn. Tốt rồi, đối với ta mà nói, cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Lạc Ly, mặc dù ta không đánh thắng ngươi, nhưng mà ta thực sự là ai, ngươi lại chưa từng thấy rõ. Tiên giới, hừ, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại đó. Tất cả điều này, đối với Lạc Ly, hoàn toàn là không biết, nhưng mà hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì một thế giới mới, tương lai sung mãn vô tận chờ mong đang ở ngay trước mắt. Chương 1408, Hồng Hóa Phi Thăng Tiên Giới Lộ. 1. Trên cầu vồng, trong chớp mắt, Lạc Ly phi thăng bay lên. Phi thăng bay lên, trong nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được sự khác nhau của bản thân, trong cơ thể mình, trong hào quang kia, chính là hóa thành cho bụi. Sau đó ở trên cầu vồng kia, bản thân mình, từng chút trọng tố, sinh ra. Lạc Ly lắc lắc đầu, trong điển tịch phi thăng của các tông môn khác đều có ghi chép, cái này tên là hồng hóa phi thăng. Tu sĩ phi thăng, có hai hình thức, một là hồng hóa phi thăng, một là nhục thân thành tiên. Hồng hóa phi thăng, chính là trong quá trình phi thăng, thông qua tiếp dẫn tiên quang, trọng tố nhục thân, mà nhục thân thành tiên, chính là bản thể không cần phải biến hóa gì, thông qua tiên quang tư nhuận cường hóa, phi thăng thành tiên. Hai loại này, trong phi thăng điển tịch ghi chép, nhục thân thành tiên siêu việt hơn hồng hóa phi thăng nhiều, bởi vì nhục thân thành tiên kia chính là bản thể không thay đổi, đến tiên giới, tiềm lực vô tận, càng thích hợp để tu luyện. Thật ra, dựa vào tiềm chất tích lũy của Lạc Ly, hoàn toàn có tư cách nhục thân thành tiên, nhưng mà trước khi Lạc Ly phi thăng đã cắt bỏ ngũ pháp thánh địa, đại bộ phận tu vi của Lạc Ly đều là từ ngũ pháp thánh địa mà ra, giờ mất đi ngũ pháp thánh địa khiến cho nhục thân của Lạc Ly bị sụp đổ. Cho nên, Lạc Ly phi thăng, không thể không hồng hóa phi thăng, để trong quá trình phi thăng, trọng tố nhục thân, thoát khỏi hậu hoạn khó lường vì thiếu đi ngũ pháp thánh địa. Lạc Ly đã có chuẩn bị trong lòng, không chỉ là như thế, lúc phi thăng, kiếp lôi kia thực ra cũng là quan kiện, hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi sau mới sinh nhục thân, siêu việt hơn thiên mậu liệt viêm chuyển kiếp sinh ra nhục thân nhiều. Nhưng mà, không có cách nào cả, hỗn nguyên tông có thể phi thăng đã là không tồi rồi, không cần phải bay xa gì gì đó nữa. Nhưng mà, trong quá trình phi thăng này, Lạc Ly cảm nhận thân thể trọng tố. Không khỏi sửng sốt, vốn tưởng mình hồng hóa phi thăng, cơ thể của mình sẽ hoàn toàn khác trước, yếu hơn trước rất nhiều. Nhưng mà nằm ngoài dự kiến của Lạc Ly, hồng hóa phi thăng này. Trọng tố nhục thân, thế mà so với nhục thân trước kia còn mạnh hơn nhiều, vượt quá cả nhục thân thành tiên. Đây là vì sao? Lạc Ly không hiểu, thực ra, rất đơn giản, trong quá trình tu luyện của Lạc Ly. Từng đoạt được tiên nhục tiên cốt mà đạo đức tông tiên nhân kia khó nhọc chế luyện ra, đạo đức tông tiên tử kia chính là như thế, sau khi phi thăng, thu được tiên thể cường đại. Cho nên đã có bắt đầu rất cao, bằng không hắn cần gì ở trung thiên chủ thế giới tân tân khổ khổ đi ngược lại như vậy. Cuối cùng, tất cả mọi thứ hắn làm, ngược lại đều là tiện nghi cho Lạc Ly. Tiên nhục tiên cốt kia, thật ra ở trung thiên chủ thế giới, Lạc Ly không nhìn ra được điểm khác biệt, bởi vì thứ này cần tiên khí rót vào, đến tiên giới, mới có thể dương uy. Bây giờ trong lúc phi thăng, tiên khí rót vào, nhất thời tiên nhục tiên cốt này bắt đầu phát huy tác dụng. Lạc Ly trọng tố nhục thân, hoàn toàn chính là tiên thân. Tiên thân này, vượt quá cái gì nhục thân phi thăng, trực tố độ la hỗn nguyên kim tiên chi lộ. Nhưng mà, trong quá trình trọng tố này, sở học cả đời của Lạc Ly, xảy ra biến hóa. Đầu tiên là rất nhiều thần uy, toàn bộ bắt đầu cải biến. Thần nhãn kia, dần dần biến mất, dung nhập vào hai mắt Lạc Ly, cuối cùng không có đại thần uy gì, chỉ là biến thành bản năng bản thân của Lạc Ly. Cùng lúc đó, thần chi quang, hóa thành làn da của Lạc Ly, nhìn qua, Lạc Ly có làn da trắng nõn, tản ra ánh sáng nhạt, không bao giờ còn có thần uy gì nữa, biến thành bản năng cơ bản. Thần chi doanh, dung nhập vào trong bóng dáng của Lạc Ly, biến mất không thấy đâu. Thần chi thủ, thần chi túc, thần chi niệm, thần chi thánh, thần chi tị, thần chi bì. Toàn bộ thần uy Lạc Ly nắm giữ được ngoài thần chi phủ kia, mà thế bản cổ phủ, còn mơ hồ có thể cảm thấy, pháp này chưa mất đi. Các thần uy khác đều hóa thành một bộ phận của bản thân, dung nhập tự thân. Trước kia là thần uy, là thần thông, cần sử dụng, hiện tại chính là bản năng, đặc thù của bản thân, hoán pháp quy chân. Duy nhất như không tiêu tán chính là thần chi phủ kia, mà thế bản cổ phủ, vẫn có cảm giác, nhưng mà dường như cũng là biến dị. Đây đều là chuyện tốt nhưng mà cũng có chuyện không tốt, từ trước tới nay, chỗ dựa lớn nhất của Lạc Ly, thường thiện phạt ác thần uy cũng tiêu tán, dung nhập vào thân thể. Trong thiên đạo mà Lạc Ly khống chế, thì, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, khô, vinh, đột nhiên nhiều thêm đạo đức. Thời, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, khô, vinh, đều là 22 tướng đối, chỉ duy có đạo đức này là dung hợp một thể, đạo tức là đức, đức tức là đạo. Lực áp rất nhiều thiên đạo pháp tắc, tản ra tường quang vô tận. Mà vĩnh hằng chỉ dẫn kia còn có một cơ hội sử dụng kia, bất chi bất giác cũng biến mất, Lạc Ly biết, nó chỉ là ẩn đi thôi, nhưng mà lại không thể nào tìm được nó, sử dụng nó. Mặt khác, thái sơ động thiên kia của Lạc Ly, cùng với quá trình trọng tố nhục thân này, thế mà cũng chậm rãi biến mất. Thật ra cũng không phải biến mất, Lạc Ly lại cảm nhận được nó chính là đang ở trong một loại tiến hóa, chỉ là mình không cảm nhận được mà thôi. Trong không gian chứa đồ của Lạc Ly, có loại bảo vật đó, trong quá trình tiến hóa này, lần lượt tiêu tán. Vì phi thăng tiên giới, Lạc Ly cố ý chuẩn bị 12 viên linh thạch tuyệt phẩm, 7 món cửu giai pháp bảo, đều đã biết mất, chỉ còn mấy thứ là giữ lại được. Châu tử ma chủ để lại, chí bảo trao đổi thái sơ phường thị, khế ước thương phô tiên giới kia, ba quyển thượng, thượng trung hạ ba bản của Tạo Thiên Sách, ngoài đó ra, còn có hai ba vật phẩm khác. Nhưng mà Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên La Thủ, còn có Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ kia lại trong quá trình phi thăng này mà được cường hóa, tay phải Hỗn Nguyên Thủ, tay trái Thiên La Thủ, từ công pháp hóa thành bản năng thần thông, có thể thoải mái sử dụng, uy lực dường như cũng mạnh hơn. Tinh tế cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình, Lạc Ly lắc đầu, phi thăng chính là như thế, có được tất có mất. Một lần phi thăng, đến lúc này mình lại là kẻ trắng tay, cũng giống như khi đi tới Trung Thiên Chủ thế giới. Đột nhiên cầu vồng dưới chân rung lên, trong sự chấn động này, một cảm giác kỳ quái xuất hiện, tựa như mình du tẩu trong nước, từ đáy biển nhanh chóng dâng lên, trùng lên mặt biển, loại áp lực trên người nhanh chóng được giảm bớt, lại có cảm giác muốn nôn. Nhục thân trọng tố hoàn tất, bắt đầu thực sự phi thăng. Phi thăng, phi thăng, tự nhiên phải phi thăng lên trên. Ở trong quá trình này, giống như từng thế giới lần lượt bay qua người Lạc Ly. Nguyên khí bản ngã tích chứa trong thế giới này chảy qua người Lạc Ly. Các loại nguyên lực kỳ dị, liên tục không ngừng rung động Lạc Ly, bọn họ nhắc nhở Lạc Ly, vô số thế giới đều lướt qua. Chương 1408, Hồng Hóa Phi Thăng Tiên Giới Lộ. 2. Thoát ly khỏi từng thời không, thật giống như phi đằng về phía trước vô tận, cảm giác này, ban đầu còn rất mong manh, sau đó càng lúc càng mạnh mẽ, từng tầng lược thể mà qua nguyên khí chấn đáng, mỗi một thời không biến mất trước mắt, dần dần Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, dường như hắn có thể nhìn thấy thời không này. Có lún sâu xuống trong không động hắc ám vô ngân. Có thế giới do vô số thái dương hợp thành, có thời không tràn ngập hào quang, có thời không như là địa tâm dung nham xích lưu hạch tâm. Có rậm rạp như mặt nước xanh thẳm, có lửa đốt hừng hực như địa cuồng nhiệt, từng thế giới, rất nhanh thông qua, bất chi bất giác bao nhiêu quá khứ, vô cùng tận, vô tận đầu. Dần dần cảm giác thông qua những thế giới này, nguyên lực này, ở trước người Lạc Ly hình thành một loại thông đạo thời không giống như xoáy nước. Nguyên lực này không ngừng xâm nhập vào Lạc Ly, khiến Lạc Ly vạn phần thống khổ, thật giống như thông đạo thời không này đang không ngừng điên cuồng, như đột nhiên phía trước sẽ sụp đổ vỡ nát vậy. Cảm giác này vạn phần thống khổ, giống như đao cắt, giống như sét đánh, nhưng mà chỉ có thể kiên trì. Men theo thông đạo này, Lạc Ly ra sức phi độn về phía trước. Cũng không biết bao lâu, đột nhiên, thông đạo chấn động. Cảm giác rung lắc kia hoàn toàn biến mất, Lạc Ly phát hiện, thông đạo này không còn là hình dạng xoáy nước hỗn loạn, nhìn qua nhìn như là một đại đạo thông sướng, nó hợp thành thông đạo các loại nguyên khí thế giới, trở nên vô cùng ôn nhuận, không xâm nhập gì đến Lạc Ly, cuối cùng không còn cảm giác rung lắc khó chịu nữa. Ở đây phi độn, ngược lại có một cảm giác vô cùng thoải mái. Lạc Ly lập tức hiểu ra vì sao lại thế. Lộ trình lắc lư này chính là thông đạo nối giữa Trung Thiên Chủ thế giới cùng tiên giới, một đoạn bị hủy. Sau đó, coi như một lần mới kết nối lại, nhưng mà sẽ vì thế mà vạn phần rung lắc khó đi, mà hiện giờ lại trở về con đường thông đến tiên giới bình thường, không có làm hại bộ phận gì, cho nên trở nên vạn phần dễ dàng. Lạc Ly há to miệng thở dốc, sau đó tiếp tục men theo thông đạo này phi thăng về phía trước. Lúc này nhìn người, trần truồng, Lạc Ly nhíu mày, rất bất nhã. Hắn ra sức sử dụng pháp thuật, biến ảo pháp bào, nhưng mà ở thông đạo phi thăng này, pháp thuật khó có thể vận chuyển, khó có thể biến ảo, vốn là pháp thuật vô cùng nhẹ nhàng, cuối cùng chỉ có thể huyễn hóa ra một món trường bào màu xanh đơn giản đến cùng cực, miễn cưỡng che thân. Lúc này Lạc Ly phát hiện, thông đạo này không giống như trước, chỉ có một đường, như ngàn vạn nhánh thông đạo, trải rộng bốn phương, thông đạo này dần dần tập trung về một điểm. Lạc Ly nhất thời hiểu ra, truyền thuyết tiên giới từng khai tích vô số thế giới, Trung Thiên Chủ thế giới chỉ là một trong hàng ngàn vạn thế giới được tiên giới khai tích, xem ra thông đạo này đều là thông đạo để các thế giới khác phi thăng. Ngay lúc Lạc Ly đang miên man suy nghĩ đột nhiên, Lạc Ly phát hiện phía trước rõ ràng có một người. Lại còn có người phi thăng, Lạc Ly sửng sốt, người nọ từ xa nhìn qua, toàn thân nằm ở thông đạo kia, cũng là thuận theo thông đạo phi thăng, nhưng mà hắn bất động không nhúc nhích, dường như mệt mỏi không đi được. Ngay lúc Lạc Ly nhìn hắn, hắn như sinh cảm ứng, lập tức cảm giác được sự tồn tại của Lạc Ly, vội vàng bò lên, nhìn về phía Lạc Ly, ánh mắt sáng ngời. Hai người cảm giác được đối phương, tốc độ phi thăng của bọn họ thay đổi, giống như sắt từ hấp dẫn lẫn nhau bắt đầu nhanh chóng tới gần nhau. Song phương tới gần, đối phương nhìn về phía Lạc Ly, chỉ thấy Lạc Ly mặc thanh bào, nghi biểu phiêu phiêu, mình thì trần truồng, nhất thời như che che giấu giấu, vô cùng xấu hổ. Nhưng mà Lạc Ly lại là cả kinh, người này quay đầu, Lạc Ly nhìn thấy, hắn đâu phải là người. Mặc dù là thân người đầu người nhưng trên đầu người không có tạp mao gì, nhưng mà lỗ tai lại là đôi tai trâu, miệng, mũi mắt kia, vẫn có thể thoáng nhìn thấy được đó là miệng trâu, mắt trâu, mũi trâu, càng ngạc nhiên hơn là đỉnh đầu còn có một đôi sừng trâu, còn có một cái đuôi đang vẫy vẫy ở phía sau. Lạc Ly cả kinh, đây là thông đạo phi thăng của tiên nhân, sao lại xuất hiện yêu tộc? Lạc Ly lập tức toàn thân giới bị, đề phòng vạn nhất. Hai người ở trên thông đạo phi thăng, chậm rãi tới gần nhau, Lạc Ly vạn phần cẩn thận, hai bàn tay vận lực, lưỡng đại thiết quyền nguyên thủy, thái thượng, đem thúc đẩy. Ai ngờ hai người tới cách nhau khoảng 10 trượng, như đầu nhân kia lại lớn tiếng hô, Trách thị phú, tiền đối Nga, phụng vi khuê tiền, vãng phụ. Đây là thứ lộn xộn gì? Thực ra sau khi tu sĩ nắm giữ thần thức, quản chi các loại vật khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, dùng thần thức trao đổi đều có thể hiểu nhau. Lạc Ly lập tức phóng thần thức ra ngoài, trao đổi với đối phương, nhưng mà lập tức phát hiện trong thông đạo thăng tiên này, thần thức chỉ có thể phóng ra ngoài 3 thước, căn bản không cách nào truyền đến chỗ đối phương, cho nên trong hoàn cảnh này, chỉ có thể bằng ngôn ngữ nguyên thủy để hiểu nhau. Ngưu đầu nhân thấy Lạc Ly không hiểu lời mình nói, lại thay đổi, thỉnh nhượng phòng, tát gian, khổ khố nhĩ kiền. Nhưng mà hắn thấy Lạc Ly vẫn không hiểu, lại thay đổi, đạo hữu, mời, tại hạ đến từ Phách Nhĩ Nãi Tinh Hải, sư môn Trọng Huyền Tông Trọng Truy Thiên Khải Hạ Viện, ngôn ngữ thông dụng của tiên giới ta nói không tốt, không biết đạo hữu nghe có hiểu được không? Lạc Ly sửng sốt, tên này lại là cái gì Trọng Huyền Tông Hạ Viện, rõ ràng là nói ngôn ngữ của nhân tộc ở trung thiên thế giới, sao lại thành ngôn ngữ thông dụng của tiên giới? Lạc Ly cũng tiếng nói, Trọng Huyền Tông, luyện khí Trọng Huyền Tông, nghe Lạc Ly nói như vậy. Ngưu đầu nhân kia thấy Lạc Ly biết Trọng Huyền Tông, lập tức đứng thẳng dậy, ôm quyền trang nghiêm thi lễ nói, Phật ngoại Hà Huy, ngộ nhập Trọng Huyền Minh Thái Vi. Phong hình di chiếu, luyện thiên luyện địa luyện càn khôn. Trọng Huyền Tông Trọng Truy Thiên Khải Hạ Viện Ngưu bất nhị, bái kiến đạo hữu. Thi hào Trọng Huyền Tông, chắc chắn không sai, Lạc Ly lập tức hồi lễ nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Tại hạ Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, hữu lễ, đối phương Ngưu bất nhị nhíu mày, cái gì Hỗn Nguyên Tông? Tông môn này chưa từng nghe qua, xem ra là một tiểu môn tiểu hộ ở tinh hải hẻo lánh rồi. Ngưu bất nhị lập tức hỏi, vậy ngươi phi thăng từ tinh hải nào? Lạc Ly nói, ta ở trung thiên chủ thế giới. Ngưu bất nhị kia lắc đầu nói, không hề nghe nói đến. Xem ra là một tinh hải hẻo lánh, các ngươi phi thăng ở cảnh giới nào? Ngưu bất nhị dò hỏi như vậy, Lạc Ly đáp cảnh giới phản hư. Thực ra Lạc Ly phi thăng từ cảnh giới quy nguyên, nhưng mà gặp Ngưu bất nhị này, người này chẳng phải người chẳng phải quỷ. Hắn cố ý hạ thấp cảnh giới, chỉ để lộ đến cảnh giới phản hư. Bây giờ hắn là nhục thân trọng tố, đối phương hoàn toàn nhìn không ra, vốn trung thiên chủ thế giới, cảnh giới phản hư đã phi thăng rồi. Chương 1409, phi thăng đồng nhân hoa vô yếm. 1. Nghe thế, Ngưu bất nhị nhất thời trở nên kiêu ngạo nói, quả nhiên là nơi hẻo lánh, cảnh giới phản hư đã phi thăng rồi, di sản thế giới các ngươi quá kém rồi. Phách Nhĩ Tinh Hải chúng ta, cảnh giới hợp đạo mới có thể phi thăng. Lạc Ly nhíu mày hỏi, bất nhị đạo hiếu, xin hỏi một chút, ta vẫn không hiểu, thế giới chúng ta từ lúc bắt đầu. Phi thăng cần cảnh giới đại thừa mới có thể phi thăng. Sau đó đến hợp đạo, rồi quy nguyên, giờ phản hư đã có thể phi thăng, vì sao cùng một thế giới, cảnh giới khác nhau đều có thể phi thăng. Vấn đề này Lạc Ly vẫn rất tò mò, Ngưu bất nhị nói, cái này liên quan đến di sản của thế giới. Cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không biết, nhưng mà ta biết, tu sĩ ở cảnh giới đại thừa phi thăng. Tấn thăng cảnh giới hư tiên mới là tiên nhân thực sự, tiến thẳng vào tiên giới. Mà chúng ta, dưới cảnh giới đại thừa đã phi thăng. Chỉ có thể coi là tiểu phi thăng, chỉ có thể tiến vào linh thổ hồng hoang giới trong tiên giới, dù cũng thuộc về tiên giới, nhưng mà cần ở nơi đó tu luyện đến cảnh giới đại thừa, tấn thăng hư tiên, mới có thể chân chính tiến nhập tiên giới. Lạc Ly gật đầu, xem ra mình phi thăng, chỉ có thể tính là tiểu phi thăng, cần tới cái gì linh thổ hồng hoang giới gì đó, tiếp tục tu luyện. Đại thừa phi thăng mới là chân tiên. Lạc Ly lại nhịn không được hỏi, bất nhị đạo hiếu, ngươi là tộc gì? Lời này vừa nói ra, Ngưu bất nhị này nhất thời giận dữ, nói, Lạc Ly đạo hiếu, ngươi vốn biết rõ còn cố hỏi, ta là nhân tộc. Lạc Ly nhất thời giật mình, người này đầu trâu miệng má, thế mà nói mình là nhân tộc. Nhìn thấy vẻ mặt Lạc Ly, Ngưu bất nhị tiếp tục nói, đạo hiếu, ngươi quá không phúc hậu, chỉ là nhìn giống thuần huyết nhân tộc đã khinh thường tạp huyết á chủng như nhân tộc chúng ta. Nói xong, Ngưu bất nhị cẩn thận nhìn Lạc Ly, kinh ngạc nói, Minh đồng song nhãn, đan đồng, tóc đen, mũi thẳng, hai tai. Ngươi là nhân tộc thuần huyết. Lạc Ly trần trờ nói, cái này, ta chỉ biết, ta là nhân tộc, không biết cái gì là thuần huyết hay không thuần huyết. Ngưu bất nhị lắc đầu nói, không thể nào, trung thiên chủ thế giới nghe nói là nơi hẻo lánh kém văn minh, sao có thể có thuần huyết nhân tộc. Ngươi nói dối, chỉ là giống thuần huyết nhân tộc mà thôi. Lạc Ly hỏi, vậy nhân tộc thuần huyết và tạp huyết á nhân có gì khác biệt? Ngưu bất nhị hâm mộ vô cùng nói, thuần huyết nhân tộc là hạnh phúc nhất, tạp huyết á chủng nhân tộc như chúng ta, chỉ có thể khổ tu ở linh thổ hồng hoang giới, đi tìm tạp huyết, biến thân thành người thì mới có thể thực sự phi thăng. Mà các ngươi, có thể trực tiếp đại thừa phi thăng, tiến thẳng vào tiên giới, hâm mộ, hâm mộ. Lạc Ly hỏi, vì sao trước khi các ngươi phi thăng, không đi tìm tạp huyết, trực tiếp phi thăng? Ngưu Bất Nhị nói, căn bản là chuyện không thể nào, không đến linh thổ hồng hoang giới, tạp huyết á chủng ngưu nhân tộc chúng ta không thể nào luyện hóa quỷ ngưu huyết mạch trong cơ thể, hóa thành nhân tộc thực sự. Ngay lúc bọn họ nói chuyện phiếm, phía trước đột nhiên lại xuất hiện ba tu sĩ. Ba tu sĩ kia cũng giống như hai người bọn họ, tập trung một chỗ, trong đó hai người trần truồng, một người mặc áo bào trắng biến ảo. Năm người nhìn nhau rồi lập tức tập trung lại một chỗ, cái này hình như là đặc điểm của thông đạo phi thăng, nhân dĩ quần tụ. Ba người kia, Lạc Ly nhìn lại, hai tu sĩ trần truồng, một đầu lâu có đặc tính của thỏ, dựa theo lời Ngưu Bất Nhị, đây hẳn là á thủng thỏ nhân tộc, một người khác có đặc tính của hổ, hẳn là á chủng hổ nhân tộc. Tu sĩ áo bào trắng còn lại, Lạc Ly nhìn qua, giống hệt mình, hẳn là nhân tộc thực sự, từ xa nhìn lại, có thể nhìn ra trong ba người này, hai á chủng tu sĩ đối với tu sĩ này vô cùng tôn kính. Mà người này, lại mười phần kiêu ngạo, gần như lỗ mũi hếch lên trời, khinh thường hai á chủng nhân tộc kia. Nhất thời, năm người tập trung, Lạc Ly lập tức cảm giác được, trên người tu sĩ áo bào trắng có một loại uy áp cường đại mà đáng sợ. Ngưu Bất Nhị nhìn về phía hắn, nói, đây là đại thừa chân thánh. Thực sự phi thăng tiến thẳng vào tiên giới, tu sĩ nhân tộc áo bào trắng cao ngạo kia, nghe Ngưu Bất Nhị nói thể, chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn mười phần kiêu ngạo, khinh thường tạp huyết nhân tộc như Ngưu Bất Nhị này. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lạc Ly, đầu tiên là sửng sốt, dần dần kinh ngạc. Sau đó sự cao ngạo kia hoàn toàn biến mất, nhìn Lạc Ly nói. Tử vi huyền khai hư không dẫn, nhất diệp nhất hoa nhất trọng thiên. Tử vi tông viêm diệp kim hoa hạ viện hoa vô yếm, đạo hữu có lễ. Tử vi tông, tông môn này cũng không giống trọng huyền tông, là môn phái trung thiên đại thế giới. Cùng là xuất thân hạ viện, có hạ viện đương nhiên là có thượng viện, cái gọi là hạ viện tám phần không khác biệt gì với ngoại môn cả. Xem ra tử vi tông này và trọng huyền tông, ở tiên giới đều là đại môn phái, thế lực cực lớn. Lạc Ly lập tức đáp lễ, nhất khí sinh vạn pháp. Hỗn nguyên phá càn khôn, trung thiên chủ thế giới hỗn nguyên tông Lạc Ly, bái kiến đạo hữu. Hoa vô yếm kia nhìn Lạc Ly, nói trung thiên chủ thế giới. Hỗn nguyên tông, mặc dù chưa từng nghe nói đến, chắc hẳn là tiểu giới hẻo lánh, mà đạo hữu ngươi chắc chắn là thuần huyết nhân tộc. Lời này vừa nói ra, ba tạp huyết nhân tộc kia đều nhìn Lạc Ly vô cùng hâm mộ. Lạc Ly trần chờ hỏi, đạo hữu, xin hỏi thuần huyết này và tạp huyết có gì khác biệt? Hoa vô yếm nói, nhân gian chúng ta bất luận là thuần huyết nhân tộc hay là tạp huyết á nhân, đều là viễn cổ tiên tần tu tiên đại liên minh. Khai tích vị diện thế giới, chế tạo mà sinh ra. Truyền thuyết kể từ lúc ban sơ, ở khai tích vị diện, tiên tần khai tích giả đều là ở thế giới này tạo ra thuần huyết nhân tộc. Sau đó khai tích thêm rất nhiều thế giới, không ít thế giới vô cùng nguy hiểm, tựa như ngưu nhân xuất thân từ phách nhĩ nãi tinh hải này, hoàn toàn chính là một thế giới lôi hải, nhân tộc thuần huyết căn bản không thể nào thích ứng được với nơi đó. Cho nên lấy thần chú quỷ ngưu và người tạp huyết, sinh ra tạp huyết á chủng quỷ ngưu nhân tộc, thích ứng với đặc tính vị diện lôi điện nơi này, mượn đó để khai cương ốc thổ. Chỉ cần là tạp huyết nhân tộc, bọn họ phi thăng rồi, ở linh thổ hồng hoang giới luyện hóa tạp huyết thì rồi cũng sẽ trở thành tiên nhân thực sự. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Hoa vội yếm lại nói, nếu chúng ta có duyên, gặp nhau ở đây, dựa theo quy củ của tiên giới, chúng ta chính là phi thăng nhất giới đồng nhân rồi. Tu tiên phi thăng thông đạo có lẽ là nguyên nhân mọi người gặp nhau. Bất luận cảnh giới cao thấp, đều là nhất giới đồng nhân, về sau mọi người phải biết chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn đó. Tên này là đại thừa phi thăng, trực tiếp thành tiên, ước chừng cao hơn Lạc Ly 2-3 cảnh giới, khách khí như thế, sao có thể không đáp lại. Chương 1409, phi thăng đồng nhân hoa vô yếm. 2. Lạc Ly không đáp lời, Ngưu Bất Nhị kia lập tức đáp tốt, tốt, thật tốt quá. Ta Ngưu Bất Nhị, phách nhĩ nãi tinh hải. Trọng huyền tông trọng truy thiên khải hạ viện xuất thân, hợp đạo cảnh giới phi thăng. Vẫn xin tiền bối quan tâm nhiều hơn. Hoa vội yếm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, người hắn thực sự muốn kết giao là Lạc Ly, Ngưu Bất Nhị này, huyết ngưu nhân, hắn vốn khinh thường. Thỏ nhân kia cũng khiếp sợ nói theo ta là Đỗ Thất Lang, xuất thân Đỗ Quyên Hồng Tinh Hải, ta không có môn phái, cảnh giới quy nguyên phi thăng. Hoa vội yếm sửng sốt, nói, diệu thủ hồi xuân Đỗ Thập Nương có quan hệ gì với ngươi? Đỗ Thất Lang nói, đó là tổ tiên nhà ta. Hoa vội yếm gật đầu, nhìn về phía Đỗ Thất Lang này, thần sắc có chút thay đổi, không còn vẻ chán ghét nữa. Lạc Ly vội vàng nói ta, Lạc Ly, trung thiên chủ thế giới, xuất thân hỗn nguyên tông, phi thăng từ cảnh giới phản hư. Hổ nhân cuối cùng kia cũng nói, bổn tọa, thân Bắc Hổ, xuất thân Hàn Âm Sơn Tinh Hải,

lão giả này chỉ thiếu một bước là đã phi thăng, thực lực siêu quần, không thể không khen ngợi. Đám người Lạc Ly cùng nhau hành lễ nói, bái kiến tiền bối. Trương Thiên Sư mập mạp này nói, đừng khách khí, đại đạo đồng hành, ta chỉ là đi trước các ngươi một bước, gọi ta là đạo hữu đi. Các vị, hoan nghênh các ngươi đến đây, tốt rồi, dựa theo trình tự đi, bước đầu tiên, các tông tiếp dẫn. Nói xong, hắn vung tay, ở trước người đám Lạc Ly nhất thời xuất hiện một thủy tinh huyễn kính, bên trên viết đầy những cái tên của các thượng môn. Chương 1410, Tây Xuất Dương Quan Vô Cố Nhân. Hiên Viên Kiếm Phái, Tạo Hóa Tông, Thái Hư Tông, Vô Cực Đạo, Đạo Đức Tông, Thiên Nhất Trai, Thái Hòa Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Âm Dương Giáo, Yên Thánh Đạo, Trọng Huyền Tông, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, Bình Nguyên Thành, Tiên Đô Tông, Thượng Thanh Tông, Ngũ Hành Đạo, Cửu Huyền Tông, Không Động, Bồng Lai, Tây Huyền Môn, La Phủ Kiếm Phái, Bát Cảnh Cung, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Bát Hoang Môn, Cửu Đỉnh Tông, Đan Hà Quang, Hư Lăng Tông, Nguyên Châu Tông, Tử Vi Tông, Thái Thượng Đạo, Chính Nhất Đạo, Thần Tiêu Đạo, Huyền Linh Vạn Thú Môn, Thiên Hà Tông, Kim Nhật Thái Dương Thần Cốc, Thái Thượng Đạo Thực Tông, Huyền Thủy Tông, Thiên Hành Kiện Tông, Độc Ấn Tông, Diệu Hóa Tông, Địa Tàng Môn, Xích Vân Phái, Hắc Thủy Môn, Sâm La Giáo, Thiên Giáp Môn, Vạn Pháp Tông, Đại Diễn Môn, Hồi Huyền Tông. Tông môn này liếc mắt nhìn lại, ước chừng hàng ngàn. Lạc Ly tự tin quan sát, cùng Trung Thiên Chủ thế giới thực ra cũng có một điểm tương đồng, hàng đầu tiên là 108 tông môn, hàng thứ hai là 800, hàng thứ ba thì khoảng hơn 3.000. Thượng môn 108, trung môn 800, hạ môn 3.000. Lạc Ly lắc đầu, cái này lẽ nào là trùng hợp, lẽ nào thiên hạ đều là giống như. Lại suy nghĩ một hồi, thực ra bằng không, phải biết là Trung Thiên Chủ thế giới bắt chước bài danh của tiên giới, phải có 3.800 bảng môn, tiên giới này lại không có phần cho bảng môn tà đạo gì cả. Trong rất nhiều tông môn ở Trung Thiên Chủ thế giới, rõ ràng không thiếu tông môn xuất hiện trong danh sách này, như Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Âm Dương Giáo, Trọng Huyền Tông, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, La Phủ Kiếm Phái, nhưng mà ở Trung Thiên Chủ thế giới Trọng Huyền Tông, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc là thượng môn, ở thế giới này chẳng qua chỉ là trung môn mà thôi. Mặt khác, cái gì Ngũ Hành Đạo, Kim Nhật Thái Dương Thần Cốc, không biết có phải là Ngũ Hành Tông cùng Thái Dương Thần Cung. Tên tông môn thiếu một hai chữ, không biết có khác biệt gì không. Cuối cùng còn có một số thượng môn đã sớm thất truyền ở Trung Thiên Chủ thế giới cũng tồn tại trong tiên giới. Như Thượng Thanh Tông, Đạo Đức Tông, Nguyên Châu Tông, Bát Cảnh Cung, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Bát Hoang Môn, Cửu Đỉnh Tông. Trong đó vị trí đầu tiên chính là Hiên Viên Kiếm Phái. Truyền thuyết Hỗn Nguyên Tông khai tông tổ sư Hỗn Nguyên Tử chính là con tư sinh của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Thành Lam của Hiên Viên Kiếm Phái, truyền thụ tu tiên chi đạo cho hắn, không biết Hỗn Nguyên Tông có tính là nhánh của Hiên Viên Kiếm Phái không? Trương Thiên Sư lại nói, tốt rồi, các vị, nếu các ngươi chính là xuất thân từ hạ viện tông môn này, liền thỉnh với tông môn của mình, thâu nhập chân khí, xác định thân phận, đều có quản sự của tông môn, lại đây tiếp dẫn các ngươi. Lời này nói xong, bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, Như Bất Nhị kia lập tức tìm được Trọng Huyền Tông, đối với Trọng Huyền Tông thâu nhập chân khí của mình. Nhất thời, ba chữ lớn Trọng Huyền Tông kia sáng ngờ, Như Bất Nhị nhất thời cười nói. Các vị phi thăng đồng nhân, trưởng bối sư môn ta chắc chắn sẽ nhanh chóng đến đón ta. Lạc Ly nghĩ nghĩ, Hỗn Nguyên Tông chính là năm ấy Hiên Viên Kiếm Pháo Thành Lam tổ sư lưu truyền, coi như là một nhánh của Hiên Viên Kiếm Phái, có nên thử một lần không? Hắn cũng thử thâu nhập chân khí của Hiên Viên Kiếm Phái, bất kể phản ứng gì cũng không có. Không biết là Hỗn Nguyên Tông không cùng không tính hay là bởi vì Lạc Ly phi thăng, chảm điệu ngũ pháp thánh địa, mất đi chân khí đặc thù của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly thở dài trong lòng một tiếng, xem ra vô hiệu. Không đến một lát, truyền tống trận ở bình đài nơi xa, nhất thời phát ra bạch quang, ở nơi đó có một đạo nhân râu bạc xuất hiện. Đạo nhân râu bạc đến đây quát, đệ tử hậu bối của Trọng Huyền Tông đâu? Như Bất Nhị lập tức xuất hiện, cùng người nó bắt đầu hàn huyên, hai người tiến hành xác nhận tiếp dẫn, không lâu sau xác nhận hoàn tất, Như Bất Nhị chính là đệ tử Trọng Huyền Tông. Các vị phi thăng đồng nhân, ta đi đây, ta tới Ngũ Kim Bạch Hổ Thành trước, nơi đó là một trong số hạ viện của Trọng Huyền Tông ta, ở đó tu luyện phi thăng. Nếu là các ngươi sau này có gì khó khăn, tạo ra cái gì pháp bảo thần binh, ra sức tới đó tìm ta, đến tìm Như Bất Nhị. Nói xong, Như Bất Nhị này liền cùng quản sự Trọng Huyền Tông rời đi. Trương Thiên Sư lại nói, tốt rồi, bước thứ hai, tông tộc tiếp dẫn. Các vị, có tông tộc thân hữu tiếp dẫn không? Xin hãy báo danh hiệu, chúng ta sẽ liên hệ với người tiếp dẫn của các ngươi. Đỗ Thất Lang lắp bắp nói, ta là con em của Đỗ gia ở Đỗ Quyên Hồng Tinh Hải, Diệu Thủ Hồi Xuân Đỗ Thập Nương là tổ tiên của ta. Trương Thiên Sư nghe, rồi nói, tốt, ngươi chờ một chút. Nhất thời hắn bắt đầu liên hệ, không lâu sau, trong truyền tống trận kia, lại xuất hiện một người, người nọ nói. Đây là con em Đỗ Gia, ta là quản sự của Điền Đan Thương Hội Điền Lũng Tử, Đỗ Gia và Thương Hội của ta có hiệp nghị, chúng ta sẽ thay Đỗ Gia bồi dưỡng đệ tử hậu bối của Đỗ Gia phi thăng. Đỗ Thất Lang lập tức qua cùng đối phương trao đổi, trải qua một hồi xác nhận, Đỗ Thất Lang cáo biệt Lạc Ly và Thân Bắc Hổ. Ta cũng đi đây, ta tới Thương Hội Điền Đan trước, ở đó tu luyện phi thăng. Nếu các ngươi sau này muốn luyện dược mua dược, cứ thông qua Thương Hội Điền Đan để liên hệ với ta. Nói xong, Đỗ Thất Lang này cũng rời đi. Đến lúc này chỉ còn lại Lạc Ly cùng Thân Bắc Hổ, hai người vô môn vô phái, cũng không có thân thích bằng hữu đến đón, Trương Thiên Sư mỉm cười nói. Tốt rồi, hai vị, mời đến bên này, đăng ký lục danh, các ngươi có thể tu luyện ở Vân An Kinh Lôi Thành, cũng có thể rời khỏi, tự lo toan, mọi sự tùy ý. Vừa nói vừa dẫn bọn họ ra khỏi thăng tiên đài này, dẫn bọn họ ra khỏi nơi đây, Lạc Ly còn có một cảm giác. Hôm nay và quá khứ hoàn toàn khác nhau. Trước kia Trung Thiên Chủ Thế Giới, một thần niệm của Lạc Ly là 10 vạn dặm, một phi độn là vạn dặm, một lần đánh xuống, đại lục sụp đổ, trời sụp đất nứt. Nhưng mà ở thế giới này, toàn bộ vật chất nơi này như cứng rắn hơn gấp vạn lần, một quyền kia đánh nổ thiên địa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, sức mạnh vẫn còn, chỉ là thế giới này thay đổi rồi, thi triển pháp thuật cần tiêu hao chân khí, vô hạn chế tăng lên gấp trăm lần ngàn lần. Không chỉ là hắn, Thân Bắc Hổ kia cũng có cảm giác như thế, Trương Thiên Sư mỉm cười nói. Có phải là có cảm giác, thần lực vô thượng trước kia bây giờ đều không có. Ha ha ha, phi thăng, chỗ này chính là tiên giới, cũng không phải là hạ giới, nhân gian hạ giới kia, thiên đạo sơ tùng, yếu ớt vô cùng, ở thế giới này, tất cả đều là khác nhau. Ở nhân gian, các ngươi có thể hô phong hoán vũ, hủy thiên diệt địa, chỗ này các ngươi chỉ có thể đi từ đầu, như quay về năm ấy mới bắt đầu tu tiên vậy. Chương 1411, tiên giới càng đen. 1. Nhưng mà ở tiên giới này, bảo vật các ngươi thấy ở nhân gian, nơi này chỉ là đại lục hóa, khắp nơi đều có, các ngươi thấy vô thượng phương pháp, chỗ này chỉ là pháp bình thường, tùy ý tu luyện, ở tiên giới này, các ngươi mới có thể tiến thêm một bước, tấn thăng sức mạnh rất lớn, có được trường sinh chân chính, hưởng thụ khoái nhạc vô tận. Dần dần, các ngươi sẽ phát hiện, chỉ có tiên giới này mới là thiên đường chân chính, gia hương của các ngươi, chính là hương thôn sơn câu thổ khả khả, các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận với sự phi thăng của mình. Nếu không, ai còn tu tiên, ai còn phi thăng. Lời này vừa nói ra, hai người gật đầu, quả thực là như thế, nếu tiên giới như vậy, ai còn tu tiên, ai còn phi thăng. Rời khỏi thăng tiên đài, phía trước còn có một trường y thạch bàn, ở nơi đó, có ba tu sĩ, Trương Thiên Sư dẫn hai người Lạc Ly đến đây, ánh mắt nhìn mang theo ý tứ hàm xúc không rõ rồi nói. Mới đến đây, đăng ký một chút, trong ba người, hai nữ một nam, tuổi đều còn rất trẻ, mặc pháp bào hoa lệ. Phía trên pháp bào kia điểm đầy sao, Lạc Ly liếc mắt một cái đã nhìn ra, tuyệt đối tương đương với cửu giai pháp bảo của Trung Thiên Chủ Thế Giới. Thân Bắc Hổ nhìn đến thấy đối phương mặc pháp bào hoa lệ, nhất thời mới nhớ tới mình vẫn đang nhất thời mới nhớ tới trong không gian thứ nguyên của mình, lấy ra một pháp bào. Nói là pháp bào, chẳng bằng nói đó là một chiếc váy da hổ, trên người, xem ra ở quê hắn, đã quen rồi. Lạc Ly nhịn không được hỏi, Bắc Hổ đạo hiếu, không gian thứ nguyên của ngươi có còn không? Thân Bắc Hổ nói, còn thì còn nhưng không gian chỉ còn lại diện tích một trượng, hơn nữa ngoài cửu giai pháp bảo này, pháp bảo dưới cửu giai, thần binh, đan dược đều vỡ nát rồi. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói, không gian thứ nguyên của ta đã hoàn toàn vỡ nát, không để lại cái gì. Lúc này, một nữ tu mặc trường y mỉm cười nói, hai vị hãy báo sư môn và lai lịch của mình đi. Lạc Ly cùng Thân Bắc Hổ, bắt đầu nói rõ lai lịch của mình. Nàng kia duỗi tay ra, bên cạnh có thêm một tấm bia đá màu đen. Cao chừng ba trượng, nói, đem bản lĩnh lớn nhất của các ngươi công kích thí pháp tấm bia đá này. Thân Bắc Hổ cười, lộ ra một chiếc răng hổ, sau đó hắn điên cuồng ra tay, ở trên người hắn. Nhất thời hóa sinh một ban lan mãnh hổ, đánh về phía tấm bia đá kia. Oanh một tiếng, tấm bị đá kia bị đánh cho rung chuyển, để lại một vết thương sâu ước chừng một thước. Nữ tu gật đầu, duỗi tay ra một đạo lệnh bài bay ra. Thân Bắc Hổ, tán tu, Hàn Âm Sơn tinh hái, á chủng hổ nhân. Hợp thể cảnh giới, có tiên vực sổ hình. Chiến đấu tiềm lực tố chất bình định trung thượng. Sau đó nữ tu nói, đây là danh bài thân phận của ngươi ở Vân An Kinh Lôi Thành. Có danh bài này, ngươi ở tiên giới còn có thân phận, có thể dùng danh bài này ở Vân An Kinh Lôi Thành chúng ta, thanh toán, tiếp nhận nhiệm vụ kiếm tiền, học tập pháp thuật. Thuê tu luyện trường, hưởng thụ mọi phúc lợi trong thành thị. Nhưng mà, ở thành này tu luyện, 3 tháng đầu phi thăng không thu tiên châu gì nhưng từ tháng thứ tư trở đi. Mỗi tháng phải giao nạp 5 tiên châu coi như lệ phí. Ngươi thu xong rồi, dùng tâm huyết mà định. Thân Bắc Hổ tiếp lấy, cẩn thận thu hồi lại. Nữ tu kia nhìn về phía Lạc Ly, Lạc Ly bắt đầu xuất quyền, Lạc Ly để lại một tâm nhãn, Hoa Vội Yếm kia và Long Hồn đã từng cảnh cáo mình. Hắn không sử dụng nguyên thủy, thái thượng thần công, chỉ là vận chuyển chân hỏa, oanh kích một quyền, kết quả không để lại chút vết thương nào. Nữ tu kia lắc đầu, cũng lấy ra một lệnh bài. Lạc Ly, tán tu, người trong một thế giới không biết tên, thuần huyết nhân tộc, cảnh giới phản hư, không có tiên vực sổ hình, tiềm lực chiến đấu tố chất bình định hạ hạ. Lạc Ly nhịn không được nói, ta xuất thân trung thiên chủ thế giới, Hỗn Nguyên Tông. Nàng kia rốt cuộc không hòa nhã nổi nói, không phải tu sĩ trong các phái ở tiên giới, đều là tán tu. Cái gì trung thiên chủ thế giới, căn bản không có ghi chép lại, cho nên là thế giới vô danh. Lạc Ly thu hồi lệnh bài, nhưng mà cũng không có luyện hóa. Lúc này Trương Thiên Sư lại là nói chuyện, nhưng mà lúc này trong mắt hắn đã không có Lạc Ly, chỉ có thân Bắc Hổ kia. Hai vị, Vân An Kinh Lôi Thành chúng ta chính là do Tam Đại Tông Môn Vân An Tông và Kinh Tiên Kiếm Phái, còn cả Lôi Hoàng Tông nắm trong tay. Trong đó Vân An Tông thi hào trong môn, Thủy Vân An đắc ỷ thiên phàm, Lạc Bắc Hải phá vạn quân sơn, chính là một trong 800 trung môn của tiên giới. Kinh Tiên Kiếm Phái thi hào trong môn, Kinh Tiên Vạn Lý Nhất Kiếm Khởi, Sân Lôi Phi Vũ Hưởng Sơn Tuyền. Lôi Hoàng Tông thi hào trong môn, Thiên Trượng Thanh Khê Bách Bộ Lôi, Hoàng Hoàng Thiên Địa Long Xà Thích. Bọn họ đều là một trong 3.000 hạ môn, thực lực mạnh mẽ, ở Vân An Kinh Lôi Thành này, các người có thể gia nhập Tam Đại Tông Môn chúng ta. Thật ra ta chính là đệ tử Vân An Tông, ta thấy Bắc Hổ đạo hữu, người cốt cách thanh tú, một thân hoành liên gân cốt, chính là nhân tài tu tiên ngàn năm mới có, ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập Vân An Tông chúng ta. Trương Thiên Sư này đang bắt đầu lừa đảo thân Bắc Hổ kia gia nhập Vân An Tông của hắn. Đừng xem có thể dễ dàng gia nhập Vân An Tông, phải trải qua khảo nghiệm trùng trùng, không phải ai cũng có thể, ngàn khó vạn khó. Bắt đầu dục cầm cố túng, nhưng mà thân Bắc Hổ không nói một câu, Trương Thiên Sư lại nói. Nhưng mà các ngươi yên tâm, phi thăng không dễ, mọi người đều trải qua ma nan chi khổ, Vân An Kinh Lôi Thành chúng ta thương tu sĩ trong thiên hạ, ở trong thành này, các ngươi có thể tìm chúng ta tiến hành trao đổi, chúng ta có thể truyền thu các loại đạo tu luyện. Mặt khác, Bắc Hổ đạo hữu, chỗ chúng ta có 99 tiên thể không minh tiên khu của tiên giới, phụ ý kim thân luyện hóa chi pháp, cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Thật ra ta vốn chính là chư tộc cá nhân, hiện tại đã triệt để luyện hóa huyết mạch, trở thành thuần huyết nhân tộc, phi thăng tại vọng. Thân Bắc Hổ chính là không nói gì, Trương Thiên Sư như nói đã mệt, nhìn thân Bắc Hổ không nói gì, cũng chỉ nói. Tốt rồi, ta tiếp dẫn xong rồi, các ngươi đi đi, tùy ý tự tại, nếu muốn tìm ta, đi tới nơi này. Lạc Ly cùng thân Bắc Hổ, ôm quyền hành lễ, mặc kệ nói thế nào, đối phương tiếp dẫn, cũng nên cảm tạ một chút, sau đó hai người rời đi. Hai người đi ra nơi đây, Lạc Ly cười nói, Bắc Hổ đạo hữu, vì cái gì ngươi không đáp ứng lời Trương Thiên Sư? Thân Bắc Hổ lạnh lùng cười. Nói, thượng can tử không phải dễ mua bán, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta cũng không ngốc, quỷ mới biết nơi này có đạo gì. Đi thôi, chúng ta đi vào trong thành nhìn xem, ta hình như có nghe nói nơi này có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Chương 1411, tiên giới càng đen, đen đen đen. Hai người vào thành, trong thành này rất lớn, đến nơi nào cũng đều có tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ, liếc mắt nhìn lại, một nửa đều là tạp huyết nhân tộc, có các loại quầy hàng. Buôn bán các loại hàng hóa. Cửu giai pháp bảo thần kiếm kia ở trung thiên chủ thế giới, đây chính là loại hàng hóa bình thường nhất, được xưng là tiên khí, nơi này dùng hóa tệ, tên là tiên châu, lớn chừng con mắt, có linh thạch 17 lăng trụ kỳ dị, nhìn trông giống như một viên kiềm thạch cực lớn, lấp lánh phát sáng. Thật ra chính là trung thiên chủ thế giới linh kiềm, năm ấy Lạc Ly ở quỷ thị từng có được 300 viên. Hai người đi lại một vòng trong thành thị rồi phát hiện mấy chàng sở có thể kiếm tiền, ví dụ như đại điện nhiệm vụ. Điện này tên là Vân An Điện, có thể ở đây tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy tiên châu, nhiệm vụ đại đa số đều là ra khỏi thành mạo hiểm, bảo tiêu cho người khác, luyện bảo luyện đan, mua vật phẩm hoặc là bán tin tức. Thân Bắc Hổ cười lạnh nói, Trương Thiên Sư kia, đừng nhìn khuôn mặt hiền lành nhưng mà ta có thể cảm nhận được hắn là kẻ tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ đen tối vô cùng, muốn lừa ta, đừng mơ. Cầu người không bằng cầu chính mình, chỉ có dựa vào bản thân lao động kiếm tiền thì tiêu mới thoải mái. Không sợ người khác lòng dạ đen tối hãm hại. Chỉ có ở đây kiếm lấy tiên châu, sau đó mua bán phương pháp tu luyện, từng bước tiến lên, cuối cùng phi thăng, mới là đại đạo. Tu sĩ phi thăng đến đây, đều là nhân trung long phượng, kinh lịch vô số hiểm trở, đạo tâm trong sáng, không phải loại người tâm ngoan thủ lạt, chính là người túc trí đa mưu, ai sẽ bị lừa. Thân Bắc Hổ xem cẩn thận giấy nhiệm vụ, trong có một nhiệm vụ, vừa lúc thích hợp với hắn đi qua nhận nhiệm vụ. Trước khi nhận nhiệm vụ, hắn đột nhiên nói với Lạc Ly. Mặc dù chúng ta cùng nhau phi thăng tới đây nhưng mà cảnh giới của ngươi quá thấp, đừng đi theo ta không dẫn theo phế vật, ngươi hãy tự lo thân mình đi. Một câu nói, liền cùng Lạc Ly đoạn tuyệt quan hệ, hắn cũng không muốn bị Lạc Ly liên lụy. Lạc Ly nhất thời không nói được lời nào, tên này qua sông chặt cầu, còn chưa ra làm sao đã cắt đứt quan hệ với mình, hắn nhìn thân Bắc Hổ đi qua nhận nhiệm vụ. Chấp sự điện này hỏi, ngươi là mới đến, có luyện hóa danh bài Vân An Kinh Lôi Thành không? Luyện hóa rồi thì dù có gia nhập Vân An Điện chúng ta, mới có thể nhận nhiệm vụ được. Lời này Lạc Ly nghe vào tai, nhất thời phát hiện, đối phương đang đề nghị điều luyện hóa cho dù gia nhập Vân An Điện chúng ta, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Thân Bắc Hổ kia không chút nào để ý nói, ta đã luyện hóa lệnh bài, có thể nhận nhiệm vụ. Chấp sự kia nhất thời cười thật quỷ dị nói tốt, tốt, đi thôi, đi kiếm lông chim thanh điểu, một lông chim đổi lấy một viên châu. Thân Bắc Hổ nhận nhiệm vụ, hắn không hề chú ý tới, chấp sự kia bày thủ thế thành công về phía nơi xa. Nơi đó, Trương Thiên Sư cười lạnh, nhìn thân Bắc Hổ, sau đó chậm rãi rời đi. Lạc Ly toàn thân lạnh như băng, thì ra ngay từ đầu đám người Trương Thiên Sư dẫn dụ đều là giả, sát thủ giản thực sự là ở chỗ này. Người phi thăng, ai nấy đều cương nghị, tuyệt đối sẽ không bị bọn họ hấp dẫn, nhưng mà đến đây bọn họ tưởng nơi này là dựa vào sức lực của mình để kiếm tiền, dùng bản lĩnh của mình để kiếm tiền, sao ngờ được nơi này lại chính là cạm bẫy. Trước có quan hệ của tông môn, có quan hệ của tông tộc tiến bước, còn lại người phi thăng kia, vô môn vô phái, không có căn cơ, bắt đầu hãm hại. Mặc dù không biết bọn họ rốt cuộc muốn có được cái gì, nhưng mà tuyệt đối không phải chuyện tốt. May mắn có Hoa Vô Yếm cảnh cáo, may mắn mình không có luyện hóa lệnh bài. Vân An Kinh Lôi Thành này giống như Sử Dịch Trạm ở thành thị nhân gian, người một trạm tiếp nhận, đều là lòng dạ đen tối, các loại hại người. Không cần ở thành thị tiếp dẫn gia nhập tổ chức gì, không cần nhận lợi lộc gì. Cẩn thận rời khỏi nơi đó. Chỉ có lặng lẽ rời khỏi này Vân An Kinh Lôi Thành, dung nhập tiên giới đại lục, mới có thể bắt đầu tu luyện. Nhớ kỹ tu tiên giới có câu nói, cá lớn nuốt cá bé, một bước sai, vạn kiếp bất phục, tiên giới này cũng là như thế, hơn nữa lại càng lợi hại. Tiên giới này càng đen tối, bọn họ rốt cuộc muốn cái gì, chết như thế nào cũng không biết. Đen, đen, đen, Lạc Ly âm thầm thở ra một hơi dài, may mắn mà mình đến nơi này, vạn phần cẩn thận. Ngụy trang cảnh giới phản hư, trải qua phi thăng trọng tố nhục thân, thân tích trữ tiên khí, đối phương đều không thể nào phát hiện ra thực lực thực sự của mình, không coi mình ra gì, lúc này mới thoát được một kiếp. Lúc này thân Bắc Hổ kia đi qua người Lạc Ly, giống như vừa mới nhận nhiệm vụ, hắn kết giao thêm hai bằng hữu, đều là cảnh giới hợp đạo, mấy người nói cười cười đi qua Lạc Ly, không thèm nhìn Lạc Ly lấy một cái. Tên này đúng là trở mặt vô tình, vậy được rồi, sống chết của hắn sẽ chẳng liên quan gì đến Lạc Ly. Lạc Ly lắc lắc đầu, tỏ vẻ xem xét nhiệm vụ, sau đó không ngừng lắc đầu, vẻ mặt khó xử, miệng nói. Quá khó đi, quá nguy hiểm rồi. Hắn biểu hiện cảnh giới phản hư, có thể nói là ở trong Vân An Kinh Lôi Thành này, trong các tu sĩ phi thăng đến đây là cảnh giới thấp nhất, đáy của tiên giới, lệnh bài kia bằng giá, lại là không có tiên vực sổ hình, chiến đấu tiềm lực tố chất bình định thấp, không tiếp nhận được nhiệm vụ này cũng là bình thường. Thật ra trong quá trình tiến hóa của Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, cho nên đối phương không hiện tiên vực sổ hình, lại là tiềm ẩn thực lực, bằng không dựa vào cảnh giới quy nguyên đỉnh phong của hắn, chính là cường giả hợp đạo cũng có thể đánh một trận. Xoay người, Lạc Ly rời khỏi chỗ này, lại di chuyển trong thành này mấy vòng. Hắn cẩn thận chú ý, nhìn xem phía sau có ai đi theo, có ai theo dõi hắn không, dần dần xác định, không ai theo dõi, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Sau đó Lạc Ly trà trộn trong Vân An Kinh Lôi Thành. Ở trong thành này, Lạc Ly dễ dàng không nói chuyện. Chỉ yên lặng quan sát, cẩn thận quan sát, nghiêng tai nghe mọi người nói chuyện, quan sát quầy bán hàng, xem xét tất cả tình cảnh. Cẩn thận ngụy trang, bắt chước thần sắc của mọi người trong thành, từng chút một xóa đi dấu vết của Trung Thiên Chủ thế giới, dần dần nhìn qua, Lạc Ly chính là một người trong tiên giới. Trong quá trình quan sát này, Lạc Ly phát hiện quả nhiên tiên giới này cũng phân chia ngày đêm, đến ban đêm, cửa hàng cũng lần lượt đóng cửa. Mà chính mình lại có cảm giác mệt mỏi buồn ngủ, muốn đi ngủ. May mà trong thành đi đến đâu cũng có một cái bàn đá dài, hắn tùy tiện tìm một cái, nghỉ ngơi một chút.